Khi nghe ông chủ tiệm mì nói vậy, Giang Hào cảm thấy có chút kinh ngạc. Câu nói của đối phương nghe như thể đã sớm biết mình là ai. Kể từ khi vào Tây Bộ, hắn chưa bao giờ tiết lộ tên mình. Không hiểu sao đối phương lại biết được điều này. Ta không rõ ý của ông chủ, Giang Hạo mở miệng đáp. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể để đối phương hiểu lầm. Bích Trúc tiên tử chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây, mà hắn, một tu sĩ vũ hóa, sao có thể nhận được xưng hô tiền bối từ đối phương. Vì vậy hắn không thể tiếp nhận lời đó. Nếu như là đối Hồng Vũ Diệp thì không sao cả, nhưng từ vẻ mặt của đối phương có thể thấy là đang nói về hắn. Nói cách khác, trong mắt đối phương, hắn chính là tiền bối. Tiền bối thật sự không nhớ rõ ta sao? Ông chủ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn thậm chí còn không biết đối phương đang gọi tiền bối là ai. Ta tên Lưu Ánh, tiền bối có ấn tượng gì không? Ông chủ tiệm mì lại hỏi. Chắc là nhận lầm người rồi, Giang Hạo trả lời, phải không? Lưu Ánh có chút thất vọng, nhưng sau đó không còn suy nghĩ nhiều nữa, mà chỉ nói tiếp. Khí vận Tây Bộ gần đây xuất hiện một chút hỗn loạn, ta có thể thấy không nhiều, nhưng biển trời rừng cây đã không còn kiểm soát được. Việc ngăn cản cũng không còn ý nghĩa, vì khi mất khống chế, ta mới nhận ra vị trí cụ thể. Có thể ngay cả hiện giờ, ta cũng không biết nguồn gốc của nó là gì. Ta vẫn nghĩ rằng cơn hỗn loạn này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn. Mãi đến khi này xuất hiện, ta biết Tây Bộ sắp được ổn định. Ta đến, người nhìn thấy được gì? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể tạo ra ảnh hưởng như vậy. Tuy nhiên, về việc biển trời rừng cây, Giang Hạo cũng không có ý định can thiệp. Chênh lệch thực lực quá lớn, dù có tâm nhưng không có lực. Không có, ta không thấy gì cả, ông chủ Lưu Ánh đáp. Giang Hạo liền hỏi, vậy vì sao ngươi lại cảm thấy khi ta đến sẽ giúp Tây Bộ ổn định? Cảm giác của Giang Hạo là lời nói của đối phương có phần mâu thuẫn. Chẳng cần phải hỏi nữa, ông chủ Lưu Ánh khẳng định. Người có danh, cây có bóng, tên của ngài đã đại diện cho tất cả. Nhiều năm trước, ngài một tay trấn áp Tây Bộ, chèo chống một mảnh thiên của ngài. Đồng bộ Hạo Thiên Tông còn phải rút lui trước ngài, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông cũng phải cúi đầu trước ngài. Như vậy còn chưa đủ sao? Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ mình lại mạnh mẽ như vậy. Hắn cảm thấy đối phương nhất định nhận lầm người, nhưng lại tò mò không biết người mà ông chủ này nói đến là ai. Bèn hỏi, vậy ta là ai? Trấn nhiếp vạn vật trung yên, buộc bọn chúng, những kẻ cầm đầu, phải tiến vào hư vô chi hải, trọng thương đoạt tiên tộc, khiến chúng không thể không ẩn núp bốn phương, trấn áp thi tộc, để người thường không bị ảnh hưởng bởi chúng. Ngài là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, là tồn tại đỉnh thiên lập địa tại Tây Bộ, cũng là người mạnh nhất trong thời đại này. Tên của ngài là Cổ Kim Thiên, Lưu Anh Trân Thành nói. Giang Hạo mê người, không hiểu gì. Bích Trúc bên cạnh càng hoảng sợ. Cổ Kim Thiên, nàng nghĩ thầm, có phải liên quan đến cổ kim thừa trong tay mình không? Chắc chắn có, bởi vì những gì nàng đã đọc trong sách cũng giống như những lời ông chủ vừa nói. Nàng không tiếp tục nhìn về phía đối phương mà cúi đầu tập trung ăn mì. Vận khí lúc này của Giang Hạo không được tốt, lại gặp đúng người trong tình huống này. Dựa vào thái độ của lão bản tiệm mì, nàng có thể nhận ra trước mặt hai vị kia mình chỉ là người bình thường. Tây Bộ thật sự rất đáng sợ, nơi này không phải là nơi dễ bị lừa gạt. Ở Nam Bộ liệu có gặp phải tình huống như vậy không? Nam Bộ vẫn an toàn hơn, cho dù bên ngoài có tốt đến đâu thì cũng không bằng quê hương mình. Trở về thôi, thoát khỏi kiếp nạn lần này rồi trở về. Giang Hạo cũng không ngờ mình chưa kịp thông báo với ai về cái tên Cổ Kim Thiên sao lại có người nhận ra. Khả năng duy nhất có lẽ là cái tên ấy vậy mà lại có thể bị phát giác, hoặc là nói cái tên này có thể đem lại ảnh hưởng lớn đến Tây Bộ. Cổ Kim Thiên quả thật có chút tiếng tăm, khó trách hắn dám đi vào Thiên Cực Ách Vận Châu nhưng vẫn không đến mức phải bỏ mạng. Ngươi sao lại biết ta là Cổ Kim Thiên? Giang Hạo mặt không đổi sắc. Lão bản tiệm mì nói một cách chắc chắn. Giang Hạo không phản bác, vì cũng không có nghĩa lý gì, bởi vì chỉ có ngài mới có thể mang đến cho Tây Bộ khí vận mạnh mẽ như vậy. Ông chủ chân thành trả lời. Giang Hạo gật đầu. Bất chợt hắn nhớ đến trang cuối cùng của Cổ Kim Thượng. Lúc gặp lại, ta đã không còn là ta. Hóa ra nơi này chính là nơi chờ đợi mình. Hiện tại cuốn sách vẫn còn ở trên người Bích Trúc. Nếu như hắn cầm về, liệu người trong thư viện có nghi ngờ gì không? Liệu họ có nghĩ hắn chính là Cổ Kim Thiên? Giang Hạo không thể xác định. Bao nhiêu tiền? Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ hỏi giá tiền. Lão bản tiệm mì không kiên trì, chỉ yêu cầu 10 đồng tiền. Giang Hạo đưa tiền rồi đứng dậy rời đi. Tiên bối, ông chủ tiệm mì nhìn thấy Giang Hạo dừng lại, lập tức lên tiếng. Có lẽ ngài đang gặp phải tình huống không thuận, có ý muốn tránh né. Khí vận Tây Bộ giống như một vòng xoáy, ngài chiếm giữ một phần lớn, trong khi tình huống ở biển trời rừng cây cũng tương tự. Dù ngài có muốn hay không, trong tình thế nhân quả khí vận như vậy, hai phe ắt sẽ gặp nhau. Mong ngài cẩn thận. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nghe thêm, cùng Hồng Vũ Diệp bước ra ngoài. Chờ khi hai người rời đi, ông chủ tiệm mì lại khôi phục vẻ mặt lãnh đạm. Bích Trúc nhìn ông, nhưng chỉ nhận được ánh mắt bình thản. Tiên bối, chuyện gì xảy ra vậy? Bích Trúc hỏi. Ngươi cũng đang ở trong vòng xoáy Tây Bộ. Lưu Ánh trả lời. Vì sao? Bích Trúc không thể tin được. Ta chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi. Ngươi mang theo cuốn Cổ Kim Thước trên người, mặc dù không phải nguyên nhân chính, nhưng cũng có liên quan. Lưu Ánh nhìn Bích Trúc, nói, gần đây ngươi có nhìn trộm ai đó không? Nói xong, nàng liền ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi câu trả lời. Nhìn trộm ai? Bích Trúc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu đáp, ta không hề nhìn trộm ai đáng sợ cả. Nàng ở Nam Bộ vẫn luôn cẩn thận, nếu có nguy hiểm gì thì sẽ tránh xa. Việc nguy hiểm nhất mà nàng làm có lẽ chỉ là gần Thiên Cực Ách Vận Châu. Vì vậy, nàng không nghĩ mình đã đắc tội với ai. Chắc chắn là ngươi đã nhìn trộm điều gì đó, có một thế lực âm thầm để mắt đến ngươi, nhưng họ không có ý muốn ngươi chết. Vì vậy, khi nhận thấy ngươi đã rơi vào vòng xoáy này, cộng thêm mối liên hệ với Cổ Kim Thượt, đã khiến hắn có những phán đoán sai lầm. Hắn cho rằng ngươi có thể tiếp nhận một khí vận vô cùng đặc biệt. Chính vì thế, tình trạng hiện tại của ngươi mới trở nên bất thường. Ngươi nhận được bao nhiêu, cuối cùng cũng phải trả lại bấy nhiêu. Tất cả khí vận mà ngươi nhận được đều có giá phải trả. Lưu Anh kiên nhẫn giải thích. Tiền bối, vậy ta phải làm thế nào để thoát khỏi khí vận này? Bích Trúc cau mày hỏi. Nhưng tại sao ta lại bị cuốn vào trong đó? Chẳng lẽ chỉ vì một quyển sách? Có thể là do người phía sau ngươi, hắn có lẽ cũng có một chỗ đứng ở Tây Bộ, vì vậy ngươi mới bị ép cuốn vào trong đó. Lưu Anh đáp. Vậy hắn cho ta khí vận, chẳng phải cũng là một kiểu âm thầm ban ơn sao? Rõ ràng hắn đã hại ta thành ra thế này. Bích Trúc vừa cảm thấy uất ức vừa thở dài. Làm sao lại có người khi dễ ta như vậy? Mình muốn tìm người nói lý lẽ mà chẳng có nơi nào. Ở Tây Bộ gần đây có rất nhiều sự việc xảy ra, ngươi chưa chắc đã không còn cơ hội. Hơn nữa, hôm nay tiền bối đến đây, ngươi sống sót có khả năng rất lớn. Còn việc thoát ra khỏi khí vận này có lẽ là điều không thể, trừ khi ngươi có thể lay chuyển người phía sau. Nhưng hiện tại có lẽ ngươi còn chưa biết người phía sau là ai. Lưu Anh nói thêm. Đối diện với những lời của Lưu Ánh, Bích Trúc cau mày. Nàng vẫn chưa thể hiểu ra vì sao mình lại đắc tội với một cường giả không rõ danh tính. Theo lý thuyết, điều này không nên xảy ra. Cũng có thể chỉ là một cái liếc mắt vô tình mà lại bị coi là nhìn trộm. Vậy ta phải làm thế nào để giảm bớt vấn đề này? Bích Trúc hỏi. Vẫn có người giúp ngươi tạm thời chế trụ, như là hỏa khí vận. Ta cũng có thể giúp ngươi một lần, nhưng về sau ngươi sẽ phải đi ứng kiếp. Dĩ nhiên, cũng có thể thử tìm ra người đứng sau, xem liệu có thể thực hiện ảnh hưởng gì không. Lưu Ánh đáp. Tiền bối, theo ánh mắt của ngài, xác suất ta sống sót qua ứng kiếp là bao nhiêu? Bích Trúc cẩn thận hỏi. 99% là sẽ chết. Lưu Ánh thản nhiên trả lời. Bích Trúc gật đầu, quả nhiên không ngoài dữ liệu. Nàng biết rõ mình căn bản không có cách ứng kiếp, chỉ đang bị người ta khiêu khích. Lưu Ánh vươn tay định bắt mạch cho Bích Trúc, nàng vội vàng đưa tay ra kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, Lưu Ánh lên tiếng. Ngươi chắc hẳn đã bị để ý từ lâu, nhưng gần đây đối phương mới bắt đầu có động thái. Đưa ánh mắt qua, ngươi tự suy nghĩ một chút, là vì cái gì mà bị để ý đến mức phải ứng kiếp? Thực ra có cách giúp ngươi tăng cơ hội sống sót. Bằng cách nào? Bích Trúc đôi mắt sáng lên, tò mò hỏi. Ta có thể đơn giản giúp ngươi, nhưng ngươi phải làm một chuyện giúp ta. Lưu Ánh nói. Chuyện gì? Bích Trúc hỏi lại. Nàng hiểu rõ, đã đến mức này hẳn là phải trả giá một cái gì đó, dù sao cũng là việc quan trọng liên quan đến mạng sống. Các ngươi có nhận biết Thiên Linh tộc hay không? Lưu Ánh hỏi. Nhận biết. Bích Trúc gật đầu đáp. Hiện tại Thiên Linh tộc có cách nào để các ngươi giao tiếp không? Lưu Ánh lại hỏi. Hẳn là có thể. Sao Di trả lời. Ta muốn các ngươi vào Thiên Linh tộc giúp ta tìm một quyển sách. Lưu Ánh bình tĩnh nói. Quyển sách này ghi lại tình huống về thánh đạo, ta muốn biết tin tức liên quan đến vị thánh đạo đó. Cái này sao có thể được? Sao Di lắc đầu nói. Hiện nay thư tịch của Thiên Linh tộc không có liên quan đến việc ghi chép cụ thể về thánh đạo. Có, chỉ là các ngươi không tìm ra mà thôi. Ta có thể chỉ dẫn cho các ngươi, nếu các ngươi đi làm, ta sẽ giúp đỡ. Nếu sau khi vào mà vẫn không tìm thấy quyển sách này, thì lần giao dịch này coi như kết thúc. Lưu Ánh nói. Đó là sách gì? Bích Trúc hỏi. Ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng nếu các ngươi mang được nó về thì tốt. Khi mang về, không được mở ra, chỉ cần đưa trực tiếp đến đây là đủ. Lưu Ánh đáp. Bích Trúc suy nghĩ một lát, cảm thấy Thiên Linh tộc có lẽ không quá nguy hiểm, nên không do dự mà đồng ý. Dù có gặp nguy hiểm, nàng cũng quyết định phải đi một chuyến. Dù sao, đây là liên quan đến tài liệu thánh đạo, không thể bỏ qua. Dù có chút tiếc nuối vì không thể xem được. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi cách tăng cao xác suất sống sót lần này. Lưu Ánh nhìn ra ngoài, rồi nói tiếp. Tây Bộ gần đây có một người xuất hiện, người này có khí vận vô cùng cao, được thiên địa chiếu cố. Tìm nàng đi, không cần lại gần quá, chỉ cần tìm được nàng cũng có thể gia tăng xác suất thành công. Sau khi chuyện này kết thúc, những thế lực đứng sau các ngươi sẽ rút lui. Tiếp theo phải làm sao là do ngươi tự quyết định. Lưu Ánh nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó hỏi người kia. Đối phương đáp lại rất đơn giản. Thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, Bích Trúc giật mình, nhưng rất nhanh lại quay lại vấn đề. Ta hẳn là không thể tìm được thiên đạo trúc cơ. Ngươi biết nhiều như vậy, không cần lo lắng. Hiện tại ta nói với ngươi, nếu ngươi có thể tìm thì chắc chắn sẽ tìm được. Minh Nguyệt tông thủ đoạn lợi hại, nhưng ngươi bây giờ trong trạng thái kỳ lạ, có thể sẽ tìm được. Vậy ta hẳn là đi theo phương hướng nào, làm theo ý ngươi. Ngược lại vận khí ngươi rất tốt, chỉ cần rời khỏi cổ thành, vận khí ngươi sẽ cực kỳ tốt. Bích Trúc cảm thấy khí vận Như Hòa thực sự không tồi, liền tò mò hỏi về cổ thành. Nghe nói thành này là nơi Thiên Văn Thư Viện từng đặt trụ sở, có thật không? Đúng vậy, nơi này còn ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, ngươi có thể tìm thấy thì sẽ là của ngươi. Bích Trúc lại hỏi, vì sao Thiên Văn Thư Viện lại đột ngột di chuyển? Lần này Bích Trúc không nhận được đáp án. Xem ra trước đây Thiên Văn Thư Viện đã gặp phải biến cố lớn, buộc phải di chuyển. Sau một thời gian im lặng, Lưu Ảnh mới lên tiếng, đi thôi, ta đã nói cho ngươi đủ điều. Bích Trúc do dự một lúc rồi rời đi. Vừa ngồi xuống, nàng đã biết không ít chuyện, không chỉ nói về chính mình mà còn đề cập đến biến cố trong biển trời rừng cây. Điều đó cho thấy lời nhắc nhở của nàng chẳng có tác dụng gì, đại kiếp vẫn đến. Còn có thủ lĩnh Vạn Vật Trung Yên dường như đã bị ép vào cảnh không còn đường lui, tiến vào hư vô chi hải. Vạn Vật Trung Yên, Đoạ Tiên tộc, Kỳ tộc đều có thâm oán với Thiên Văn Thư Viện. Tiểu Nhị nhìn theo hai người rời đi, tò mò hỏi, ông chủ, ngươi thật sự không biết người nào đang chằm chằm chiếm hữu nàng sao? Ngươi có hảo cảm với nàng à? Ông chủ quay đầu hỏi lại, chỉ thấy nàng là một người rất tốt. Tiểu Nhị trả lời, trên người nàng rất phức tạp, ta không muốn liên quan quá sâu. Đừng nhìn nàng còn trẻ, nhưng những người nàng tiếp xúc và những chuyện nàng trải qua không hề tầm thường. Không phải tự nhiên mà người kia lại chú ý đến nàng. Đáng tiếc, hiện tại nàng cũng không nhớ ra được lúc nào đã nhìn trộm hắn. Ông chủ lắc đầu, rồi đi vào hậu trù. Tiểu Nhị thở dài, trong tiệm lúc này lại không có ai. Bích Trúc mang theo Xả Di rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, suy nghĩ về việc mình nên đi theo hướng nào để tìm người. Ban đầu chỉ định tìm Thiên Đạo Trúc Cơ cho thuận tiện, không ngờ giờ lại thành việc không thể không làm. Công chúa, ngươi rốt cuộc đã chọc phải người nào? Xả Di có chút lo lắng hỏi. Không biết, nhưng lão bản kia chắc chắn biết, chỉ là không nói cho ta mà thôi. Bích Trúc kiên quyết trả lời. Công chúa sao lại nói như vậy? Xả Di hỏi lại. Ở Tây Bộ, khí vận vòng xoáy Cổ Kim Thiên vừa xuất hiện, nàng đã biết đối phương là ai. Những người có thể bị cuốn vào vòng xoáy này chắc chắn không có mấy người. Nàng biết biển trời rừng cây, biết Cổ Kim Thiên, biết Thiên Đạo Trúc Cơ, làm sao lại không thể biết người sau lưng ta? Những người như vậy không có mấy đâu, chỉ cần đoán một chút là có thể biết được. Nàng hẳn là có nguyên do gì đó không muốn nói ra, Bích Trúc nói. Xả Di nhận thấy công chúa trong những năm qua một thân một mình hành tẩu khắp nơi, không hề dựa vào thân phận hay thực lực của một thiếu nữ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Xả Di hỏi. Không biết, trước tiên tìm Thiên Đạo Trúc Cơ, chỉ cần mọi việc thuận lợi, ta đại khái sẽ không có vấn đề gì. Dù sao tiệm mì lão bản còn muốn chúng ta làm việc, Bích Trúc trả lời. Bích Trúc trả lời. Xả Di suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, lần này nếu công chúa không gặp vấn đề gì thì các nàng sẽ phải đi đến Thiên Linh tộc, nơi đó có thể không an toàn. Chuyện sau này rồi tính, chúng ta không cần phải vội. Kỳ hạn cũng không cần giải vội, kỳ hạn cũng không có gì phải lo lắng, cứ từ từ sẽ tới thôi. Bích Trúc không mấy bận tâm, hiện giờ còn không biết có sống sót qua được hay không, sao phải lo lắng về chuyện sau. Giang Hảo sau khi rời tiệm mì cũng không có ý định rời khỏi cổ thành, mà vẫn muốn đi tham quan các nơi xung quanh, có lẽ sẽ có chút thu hoạch gì đó. Tuy nhiên, lời tiệm mì lão bản nói khiến hắn có chút để tâm. Trên đường, hắn hỏi Hồng Vũ Diệp, tiền bối, chúng ta thật sự sẽ gặp phải một vị cường giả nào đó sao? Nếu hắn đoán không sai, cường giả này có thể chính là thi thể kia. Biển trời rừng cây ngoài ý muốn vẫn xảy ra, giờ đây chỉ còn xem ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào. Là ngươi, không phải chúng ta. Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt đáp. Nghe Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cảm thấy mặt mình cứng đờ. Đối diện với cường giả của biển trời rừng cây, hắn không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Đó là vũ khí mà Vạn Vật Trung Yên dùng để đối phó với toàn bộ Tây Bộ. Dù Tây Bộ đã là một nơi rất khó đối phó, huống chi chỉ là một tu sĩ vũ hóa như hắn. Tây Bộ không giống Nam Bộ, nơi đây có Tiên Tông cùng với rất nhiều đại tông phái. Dù vì sự tình liên quan đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu mà Thiên Văn Thư Viện hiện tại có chút hư nhược, nhưng so với Nam Bộ vẫn là một trời một vực. Vì vậy Vạn Vật Trung Yên đầy tự tin có thể mang đến sự hủy diệt, điều đó càng chứng minh được sức mạnh của thi thể. Giang Hạo dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể là đối thủ của thi thể ấy. Thậm chí việc liệu hắn có thể trốn thoát hay không còn là một câu hỏi. Tiền bối, vãn bối chỉ là một tiểu kim đan, một khi gặp phải cường giả nhất định vô pháp giúp ngài làm việc. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, cười lớn nói, ngươi tự hồ với những đồ vật suối quẩy luôn có duyên, khi vận vòng xoáy có lẽ cũng không thể thoát khỏi ngươi. Giang Hạo ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra rằng thi thể kia cũng là một vật suối quẩy. Nói đến quả thật, những gì hắn gặp phải đều là những vật suối quẩy. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, ngay cả chớ chú thụ cũng không ngoại lệ. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn, chẳng qua là những đồ vật tốt đã sớm bị người khác mang đi, còn những vật hỏng lại có ảnh hưởng rất lớn, làm cho hắn vô tình bị cuốn vào. Vì vậy hắn mới gặp phải những đồ vật hỏng đó, mà bản thân lại có duyên với chúng. Giang Hạo trong lòng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, nhưng không thấy gì ngoài không gian tĩnh lặng, không có khí vận vòng xoáy nào. Ngươi nhìn gì vậy? Hồng Vũ Diệp đi trên con đường nhỏ, hỏi. Vãn bối muốn nhìn xem làm thế nào có thể thấy được cái gọi là khí vận vòng xoáy. Giang Hạo đáp, dù cho hắn cố gắng như thế nào, cảm giác của hắn vẫn không thể phát hiện ra điều gì. Với tỏa thiên và vô danh bí tịch, lý thuyết của hắn có thể giúp phát giác ra rất nhiều thứ, nhưng đến nay hắn vẫn không thể cảm nhận được việc mình đã dẫn động khí vận tây bộ. Cái tên Cổ Kim Thiên mà hắn mang dường như không chỉ là một thân phận, mà còn mang theo một khí vận đặc biệt. Phải chăng hắn thật sự là Cổ Kim Thiên? Khó trách lúc trước Cổ Kim Thiên lại nói không ai sẽ nghi ngờ đây không chỉ là một cái tên, mà là nhân quả, khí vận, tất cả đều dẫn tới hắn. Ta đã là ta, nhưng lại không phải ta. Giang Hạo nghĩ thầm. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Hiện giờ hắn muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống trong biển trời rừng cây. Giờ đấy, tại Tây Bộ, hắn đã bị nhận diện là Cổ Kim Thiên, vì vậy những thân phận khác không thể sử dụng, nhất là Tiếu Tam Sinh. Một khi sử dụng sẽ dễ dàng dẫn đến phiền toái. Nếu người khác nghĩ Tiếu Tam Sinh chính là Cổ Kim Thiên, thì về sau hắn rất khó có thể dùng thân phận Tiếu Tam Sinh ở hải ngoại. Sau đó hắn bắt đầu quan sát xung quanh, đi qua một con ngõ nhỏ và hướng vào trong nhìn qua. Hắn phát hiện sâu trong đó có một tấm bia đá, tấm bia tỏa ra khí tức hùng vĩ. Tiền bối có muốn vào xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn vào bên trong, lời bước vào. Trong phòng có mấy người đang uống trà, còn bia đá thì bị bỏ qua, không ai chú ý đến. Giang Hạo bước đến gần tấm bia đá, nhìn kỹ thì thấy trên đó khắc bốn chữ lớn: Tiên Hiền Trang Sách. Đây là trang sách mà Thiên Văn Thư Viện Tiên Hiền để lại. Một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh Giang Hạo. Người này sau lưng mang kiếm, quần áo và trang sức có vẻ hơi lộn xộn, như một kiếm khách lang thang. Khí tức trên người ông ta cũng khá kỳ lạ, không phải linh khí, cũng không phải tiên khí, cũng không phải tiên khí, chỉ là một loại khí bình thường, giống như võ học chân khí. Tiền bối là ai? Giang Hạo lễ phép hỏi. Trong ngày mắt, cảm giác mình như một người bình thường, ta chỉ là một kiếm khách không nhà. Người đàn ông trung niên cười đáp. Tiền bối có hiểu biết nhiều về bia đá này không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn biết Thiên Văn Thư Viện có lưu lại các trang sách, nhưng không hiểu rõ lắm. Đây là trang sách do Thiên Văn Thư Viện để lại. Nghe nói đây là nơi tiên hiền viết ra những điều về tiên duyên. Hiện tại bia đá này vẫn còn ở đây. Những ai có tiên duyên tự nhiên sẽ thấy được nhiều điều kỳ diệu. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ai thấy được nội dung bên trong. Người đàn ông trung niên giải thích. Thiên Văn Thư Viện tiên duyên. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không ngờ lại có thể là một vật chờ đợi người hữu duyên đến khám phá. Đúng vậy, Thiên Văn Thư Viện là nơi của tiên gia, cũng là chỗ ở của các tiên nhân. Nghe nói nơi này chính là từng là tiên phủ. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói, dường như chính hắn cũng không thể nào tin được những gì mình vừa nói. Tiền bối là một vị kiếm khách sao? Giang Hạo hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, tự giễu nói, ta chỉ học qua một chút kiếm, chứ không thể gọi là kiếm khách. Ta đến từ nơi này, kỳ thực cũng chỉ muốn tìm kiếm cái gọi là tiên duyên, nhưng sau mấy ngày quan sát, ta phát hiện chẳng có gì cả. Có thể mọi thứ chỉ là giả dối, hoặc cũng có thể là ta không có tiên duyên ấy. Giang Hạo gật đầu, đồng tình. Quả thật như vậy, rất nhiều người ao ước có được tiên duyên, nhưng những người cuối cùng có thể thực sự bước vào con đường này thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nhìn một tông môn chiêu mộ nhiều đệ tử, thực ra đó là sự tụ hợp của nhân tài từ khắp nơi. Những người này đại đa số sẽ chỉ dừng lại ở luyện khí, sau đó các đệ tử này sẽ được lựa chọn qua các tiêu chí như thiên phú, cơ duyên và tâm tính, đếm kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Mỗi lần chiêu thu đệ tử có lẽ chỉ có một người có khả năng đạt đến phản hư. Rõ ràng con đường này đầy chông gai. Sau đó Giang Hạo tiến tới bia đá mặt trái, cẩn thận cảm nhận, nhưng không có gì thu hoạch. Tuy nhiên dưới ánh mắt của hắn, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản, bên trong nó chắc chắn cất giấu điều gì đó. Dù sao cho dù nhìn như thế nào cũng không có gì để thu hoạch, thật sự là chuyện dựa vào duyên phận. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Sau đó hắn dùng ngón tay lau sạch sẽ, không để chút bụi trần nào bám vào. Lúc này càng cảm thấy sâu sắc, mỗi một khối bia đá ở đây đều được tẩy sạch. Tôn kính các tiên hiền, người trung niên kiếm khách cười nói. Vậy không có khối bia đá nào bị bỏ qua sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Có một khối, nghe nói là thư viện phản đồ. Người đàn ông trung niên đáp. Thư viện phản đồ? Giang Hạo tò mò hỏi lại. Ta sẽ dẫn người đi, nhưng trước tiên mời ta uống rượu. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Hẳn là vậy. Giang Hạo gật đầu. Thật ra bia đá không phải việc gấp gáp của hắn, đi xem một chút cũng không sao. Ngoài cổ thành, một người đàn ông có thân hình vạm vỡ thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu như vậy, cuối cùng cũng tới nơi này. Đào tiên sinh, vì sao ngài nhất định phải đến cổ thành? Chu Thâm tò mò hỏi. Hắn thần sắc bình tĩnh, khí chất ổn trọng không mất uy nghiêm. Trước mặt hắn là Đào tiên sinh, một người trông có vẻ thô kệch nhưng lại mang khí thái thư sinh. Đào tiên sinh, hành động của ngài có ý đồ gì sâu xa phải không? Thiếu nữ hộ vệ Đường Nhã nói, giọng điệu có phần kỳ quái. Đào tiên sinh mỉm cười, đáp, đúng vậy, các ngươi đi theo ta sẽ hiểu thôi. Đào tiên sinh hẳn là lần đầu đến đây, vậy ngài có biết nhiều về nơi này không? Chu Thâm hỏi. Mộ Danh đã lâu rồi. Đào tiên sinh trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng lẽ là... Chu Thâm nghĩ đến một điều gì đó. Đúng vậy, đi xem một chút đi. Đào tiên sinh nói, mỗi lần đều như vậy, nghe các ngươi nói chuyện thì không bằng không nghe, ngày nào cũng làm trò bí hiểm. Đường Nhã tỏ vẻ không vui, lần này ngươi có thể không dùng đến, nhưng nhất định phải đi theo. Chu Thâm nói, Tây Bộ ấy, nơi Tiên Tông, ta chưa từng đến bao giờ, đương nhiên muốn đi xem một chút. Hơn nữa Thiên Văn Thư Viện là tông môn của đại tiên sinh, đến xem một lần cũng là lẽ thường. Đường Nhã chân thành nói. Đào tiên sinh cười ha ha, nói, nghe nói nơi với chúng ta cũng có chút ích lợi, ai mà biết được. Đào tiên sinh, ba người đi vào trong đi. Trên đường, họ thấy không ít cửa hàng với mặt tiền khá bắt mắt. Cảm giác nơi này quả thật khác biệt so với hải ngoại, mang đậm hơi thở của cuộc sống bình dân, phồn hoa nhưng lại rất yên bình, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Khó có thể tưởng tượng được, gần Thiên Văn Thư Viện lại có một nơi như thế này. Chu Thâm không khỏi cảm thán, ta cảm thấy bên kia có đồ ăn thật ngon, các ngươi có muốn thử không? Đường Thi hỏi. Đi mua đi, nếm thử cũng không tồi. Đào tiên sinh cười đáp, xảo dĩ, chúng ta có muốn ăn chút gì không? Ta đã ăn bánh nướng bên kia suốt mấy tháng rồi, chúng ta đi thử một chút nhé. Lúc này, một thiếu nữ cùng một người phụ nữ trưởng thành đi ngang qua bên cạnh họ, ta đi mua đi. Người phụ nữ trưởng thành nói, không muốn, để ta đi, ta sẽ chọn. Thiếu nữ cười nói, vậy là cả hai cùng Đường Nhã đi đến quầy bánh nướng. Trước quầy bánh nướng, Bích Trúc nhìn Đường Nhã và cười nói, tiền bối nhìn không giống người bản địa. Lúc này, Bích Trúc đã tu vi kim đan sơ kỳ, còn Đường Nhã là nguyên thần hậu kỳ. Người trước là tự nguyện, người sau là bị ép buộc. Ừm, ta đến từ nơi khác. Đường Nhã gật đầu, sau đó tiếp lời, ta cảm thấy ngươi nhìn có vẻ hơi nguy hiểm, ngươi có phải giấu tu vi không? Tại sao lại nói vậy? Bích Trúc ngạc nhiên hỏi. Bởi vì rất nhiều người thích giấu tu vi, lúc thì giả vờ, lúc lại tạo ra bí ẩn, ngươi có thích làm những trò bí ẩn đó không? Đường Nhã hỏi lại. Ta có miệng ba, từ trước tới nay không làm trò bí ẩn. Bích Trúc cười đáp, ta cũng không thích bọn họ luôn nói ta đi thẳng về thẳng, không sớm thì muộn sẽ gặp phải thiệt thòi. Đường Nhã bất mãn nói, không thích làm trò bí hiểm cũng không phải là ngốc, chẳng liên quan gì đến việc ăn thiệt thòi. Bích Trúc chân thành đáp lại. Đường Nhã nhìn Bích Trúc một cách kỳ lạ, rồi nói, không sai, bọn họ căn bản không hiểu. Hai người mỗi người một câu, nói chuyện vô cùng hợp ý. Sau khi mua bánh nướng, họ luyến tiếc không rời đi. Bích Trúc mang theo Xảo Di tiếp tục bước ra ngoài. Công chúa muốn lợi dụng nàng sao? Xảo Di nhỏ giọng hỏi. Không có đâu, chỉ là thấy nàng rất có duyên nên mới cùng nàng tâm sự. Đây là một vị tiền bối rất có ý tứ. Bích Trúc vừa ăn bánh nướng vừa cười nói, cô không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ trực tiếp bước ra ngoài, cô muốn tìm Thiên Đạo Trúc Cơ. Còn Đường Nhã khi trở về lại nói, vừa gặp một người rất lợi hại mà lại cùng ta nói chuyện rất hợp ý, nàng cũng nói rất chán ghét làm trò bí hiểm. Ta liền nói chắc chắn không phải ví dụ, không phải ví dụ. Chu Thâm gật đầu, thậm chí không muốn nói thêm gì. Đào tiên sinh cười nói, có thể tìm được một người để nói chuyện hợp ý thật không dễ dàng. Nàng là ai? Không biết. Sau khi nói chuyện xong chúng ta liền riêng phần mình rời đi. Đường Nhã đáp. Đào tiên sinh gật đầu, không nói thêm lời nào, dẫn mọi người đi vào bên trong. Giang Hạo dành chút thời gian mời Kiếm Khách uống rượu. Sau đó, đối phương dẫn hắn đi sâu vào cổ thành. Mặc dù họ đã vào bên trong, nhưng người vẫn không ít, thậm chí còn càng lúc càng đông. Bên trong chính là chỗ ở của các thánh hiền, vì vậy những người ở đây không chỉ không thiếu, mà còn rất nhiều. Mọi người đều nghĩ đến việc bái lạy cúi đầu, lưu lại một chút hương hỏa. Điều này rất hữu ích. Nghe vài bằng hữu nói rằng, từ khi đến nơi này, họ không còn gặp phải những khó khăn trước kia. Mọi việc trở nên xuôi trèo mát mái. Vì vậy, mỗi tháng họ đều đến đây một lần, dâng hương hỏa, cũng là một vài việc vì cổ thành. Những người có thể ở lại nơi này, làm ăn càng tôn kính các tiên hiền. Chúng Ninh Kiếm Khách nói như vậy. Giang Hạo gật đầu, nơi này là địa điểm cũ của Thiên Văn Thư Viện, chắc chắn có những điều mà người bình thường không thể hiểu được về khí vận. Đây là ân trạch của một tiên tông, bảo vệ những người nơi này hoàn toàn thừa đủ. Cho nên, thân là phản đồ, những người nơi này rất căm ghét hắn. Chỗ ấy cũng không ai quét dọn. Trung niên kiếm khách tiếp tục nói. Giang Hạo có thể lý giải, nhưng lại cảm thấy tò mò về tên phản đồ này. Phản đồ là kẻ nào? Không biết. Trung niên kiếm khách lắc đầu đáp. Hình như không ai biết. Dù có người biết thì cũng sẽ không nhắc đến. Mọi người chỉ muốn cho người khác biết có một tên phản đồ như vậy, nhưng không muốn ai nhớ lại tên hắn. Vì sao lại vậy? Giang Hạo cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì họ muốn hắn tan biến trong dòng sông lịch sử, không ai còn nhớ đến tên hắn. Không phải vậy thì cái tên của hắn sẽ sống mãi, và như vậy chẳng phải tiện nghi cho hắn hay sao? Trung niên kiếm khách cười nói. Lúc đầu ta nghe được lý do này, Giang Hạo nhất thời không biết liệu cách suy nghĩ này có đúng hay không. Vì lễ phép, hắn đành gật đầu, thể hiện mình đang lắng nghe. Một lúc sau, ba người đến một mõ nhỏ, nơi cách pho tượng thánh hiền không xa. Chính là chỗ này, trung niên kiếm khách cảm thán nói, tiên duyên thật sự khó tìm, các ngươi thử nghĩ xem, tiên nhân đứng lơ lửng trên không thì cảm giác thế nào? Nếu trong đời này có thể bay lên trời một lần, chắc hẳn cũng không ổn công sống. Vậy nếu bay lên trời, nguyện vọng của ngươi có thể trở nên cao cả hơn không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn quan sát xung quanh, thấy nơi này cũng khá sạch sẽ, nhưng không biết bên trong sẽ như thế nào. Sẽ, trung niên kiếm khách trả lời chắc chắn. Ta là người tham lam, còn ngươi thì sao? Nguyện vọng của ta sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, lười đáp. Có lẽ chỉ là sống sót mà thôi. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo nhưng không lên tiếng. Sống không tốt sao? Trung niên kiếm khách hỏi. Sống không tốt. Giang Hạo khổ sở đáp. Thực sự là rất buồn. Cảm giác như mọi thứ đều không thể kiểm soát, mọi chuyện đều không thuận lợi. Trong thế giới này, rất nhiều người phải chịu đựng sự khổ cực mà hắn lại không thể giúp đỡ họ. Dù bản thân không phải lo ăn lo mặc, nhưng vẫn sống trong bóng tối nguy hiểm, không ngừng đấu tranh. Bên này sao lại sạch sẽ vậy? Sau khi tiến vào một đoạn, trung niên kiếm khách có vẻ ngạc nhiên. Hắn nhận thấy nơi này đã được quét dọn, chắc là có người đến. Giang Hạo nhíu mày, hắn cũng cảm thấy bên trong có ai đó. Liệu có phải là người nào đó đột một đến, rồi là phản đồ đi dọn dẹp không? Trung niên kiếm khách hỏi. Không hiểu, vào rồi sẽ biết. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ba người tiếp tục bước vào, và quả thật trên mặt đất có dấu vết đã được quét dọn. Giang Hạo trong lòng cảm thấy một dự cảm xấu, có người đang cướp lấy cơ duyên của hắn. Quả nhiên, khi bọn họ bước vào, thấy bên trong có một tấm bia đá đứng vững. Trước bia đá là một cô gái trẻ đang dùng khăn lau tẩy, đã trà sát gần một nửa. Tấm bia đá này tỏa ra khí tức hạo nhiên, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Trên bề mặt bia đầy bụi bẩn dày đặc, việc lau chùi nhất định sẽ thu được không ít điều kỳ diệu. Thế nhưng hiện nay bia đá lại bị đối phương làm tổn hại. Giang Hạo cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một cơ hội lớn, trong lòng có chút khó chịu. Hắn và Đào Tiên Sinh không quá hợp nhau. Đúng lúc đó, Đào Tiên Sinh và ba người bước vào. Giang Hạo đã gặp qua tất cả họ. Ba vị cũng đến thử duyên ở đây sao? Đào Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía người mới đến. Mặc dù nơi này là một khu vực lạ, nhưng ai cũng có thể đến thử vận may. Một phần vạn có thể tìm được cơ duyên, nếu không có thì cũng chỉ có thể lặng lẽ ẩn mình, không nói thêm gì. Các người quét dọn như vậy sẽ gây ra một chút ảnh hưởng. Trung niên kiếm khách nhắc nhở một cách ân cần. Cơ duyên có thể cần phải lau chùi rồi mới có thể thu được. Các ngươi có muốn thử không? Đào Tiên Sinh hỏi với thái độ hòa nhã. Giang Hạo cảm thấy một sự kích động, nhưng bên cạnh hắn còn có Hồng Vũ Diệp. Hắn lo lắng nếu xuất hiện khí tức màu trắng sẽ bị đối phương phát hiện và nghi ngờ có vấn đề. Trong khoảnh khắc, một ngụm bút khí dâng lên trong lòng hắn. Những lần bị địch nhân chèn ép trước đây, hắn chưa từng cảm thấy tồi tệ như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một hơi. Thôi thì cứ vậy đi. Nơi này biến hóa khiến Giang Hạo hoàn toàn không ngờ tới. Theo lời của kiếm khách, nơi đây đã nhiều năm không có ai quét dọn. Chính hắn chờ đợi một ngày cũng không thấy có vấn đề gì. Đáng tiếc, chưa kịp đợi đến một ngày thì đã có người đến trước. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ba người kia, Giang Hạo lập tức nhận ra nơi này có phản đồ. Chính là Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh. Người có thể khiến cho thập nhị thiên vương, hải ngoại đồng thời kiên kỵ và tôn trọng, cũng chính là người từ Nguyên Hải đi ra. Nhìn về phía ba người trước mặt, Giang Hạo không khỏi cảm thán. Trước đây, khi cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành, hắn đã từng gặp qua bọn họ. Không biết bọn họ nhìn mình về những dáng của quá khứ có phải giống nhau hay không. Trước đây hắn chỉ là một thư sinh dạng tiểu tam sinh, lần này không có ngụy trang, nhưng vì có Hồng Vũ Diệp bên cạnh, bọn họ cơ bản sẽ không lộ ra hình dạng thật. Bích Trúc không nhận ra hắn, điều này cũng đủ để chứng minh một vấn đề. Đào Tiên Sinh trong mắt không có chút biến hóa nào, có lẽ cũng chỉ là nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm. Nơi này thật sự có cơ duyên sao? Giang Hạo tiến lên trước bia đá mà hỏi. Hắn nhìn thấy bia đá bẩn thỉu, muốn lấy khăn lau cho sạch sẽ. Có. Đường Nhã gật đầu đáp. Ta có thể cảm nhận được tấm bia đá này không đơn giản. Trung niên kiếm khách có chút kinh ngạc. Ta không thấy như vậy. Ánh mắt của ngươi không sắc bén như tiết. Đường Nhã vừa lau vừa nói. Giang Hạo nhìn kỹ tấm bia đá, phát hiện trên đó không phải là các chữ của tiên hiền, mà là bốn chữ hơi nhỏ: Học Hải Vô Nhai. Đúng vậy, Học Hải Vô Nhai. Đây là câu mà vị tiên sinh kia đã để lại. Nghe nói học thức của ông ta tại thư viện cũng đứng đầu nhóm trước. Đáng tiếc, thiên phú tu luyện lại kém cỏi, hạn mức cao nhất vẫn thua xa các tiên sinh ở hậu viện thư viện kia. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái nói. Giang Hạo không mấy để tâm đến điều này, chỉ là nhớ lại phía sau có thể có thêm vài chữ nữa liên quan đến câu nói trước đó. Vị tiên sinh này đã phải trải qua gian khổ trên con đường tu luyện. Dùng thiên phú của ông ta mà nói, theo lý thuyết thì không thể đi đến được vị trí này, càng không thể trở thành một tiên sinh nổi danh trong thư viện. Chu Thâm mang theo kính ý nói. Không biết lúc ấy ông ta đã làm thế nào để đến được đây. Trung Minh kiếm khách vốn định nói chẳng phải ông ta là phản đồ sao, nhưng có lẽ cảm thấy không tiện nói ra, bởi ông ta đã hành tẩu giang hồ lâu năm và nhận thấy những người này thật sự kính trọng vị tiên sinh đó. Nếu mình nói ra, có lẽ sẽ tự chuốc lấy nhục nhã. Giang Hạo đối với những lời giảng của Đào tiên sinh và những người khác cũng không mấy để ý, không có con đường thành cường giả nào là dễ dàng. Thở dài một tiếng, hắn lấy ra một cây bút rồi hỏi liệu có thể viết vài chữ được không, bằng hữu tùy ý. Đào tiên sinh cười nói, chúng ta chỉ là những du khách, cũng không rõ quy củ nơi này. Nơi này hàng năm không có ai quét dọn, có thể viết được thì viết. Giang Hạo gật đầu rồi an tĩnh đứng trước tấm bia đá. Hắn viết chữ không tồi, vì vậy mới dám viết lên đó. Mọi người xung quanh đều nhìn hắn, tò mò không biết người này sẽ viết gì. Hồng Vũ Diệp cũng thế, cũng không thể rời mắt khỏi hắn. Giang Hạo không để ý đến ánh mắt của họ, dù có bị chế giễu hay không, thì đó cũng là câu chuyện cổ xưa của ngày hôm nay, không có liên quan gì đến Giang Hạo, chỉ là xuất phát từ một chút cảm giác kỳ lạ, muốn lưu lại một dòng chữ. Không biết liệu ý nghĩ của mình có cùng với vị tiên sinh này hay không. Một lát sau, Giang Hạo thu hồi bút mực. Đến lúc này, Đường Nhã nhìn bia đá, không khỏi đọc lên: Thư Sơn Hữu Lộ cần vi kính, Học Hải vô nhai khổ tác chu. Đi thôi. Giang Hạo quay lại nói với Hồng Vũ Diệp, người sau gật đầu, rồi cả hai cùng nhau rời đi. Đào tiên sinh nhìn vào chữ viết, cảm xúc dâng trào. Trong khoảnh khắc, hắn như thể thấy vị tiên sinh kia từng bước một đạt đến độ cao này. Và ngoài bọn họ, người cảm nhận sâu sắc nhất chính là người đàn ông trung niên. Hắn biết chữ, cũng hiểu ý nghĩa của những lời này. Tuy vậy, không hiểu vì sao hốc mắt hắn lại có chút ươn ướt. Hắn thời nhỏ đã tập kiếm, mong muốn trở thành một kiếm khách. Đáng tiếc, chỉ mới cảm thấy một chút vất vả là đã không muốn tiếp tục. Càng tiếp tục, càng muốn lười biếng. Hắn không có thiên phú, cũng không chăm chỉ, và cũng không đồng hành với nỗi buồn tẻ và khổ cực. Giờ đây, hắn chẳng đạt được thành tựu gì. Đôi khi cơ hội ngay trước mắt hắn, hắn lại từ chối. Bởi vì hắn biết mình không có thực học, không dám nhận lấy những cơ hội đó. Nỗi khổ này những năm tháng trước đây hắn chưa cảm nhận được. Giờ đây nhìn vào câu nói này, cảm giác như một dòng chảy sộc vào, khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quá muộn, thật quá muộn. Hắn thở dài, những năm qua không nghi ngờ gì nữa, đã không thể tiếp tục rút kiếm nữa, chỉ có thể vác thanh kiếm sau lưng, biến nó thành thứ vật trang trí cho mình. Sau đó, hắn phải dựa vào chút tri thức còn lại, để người khác mời hắn uống say, sống qua ngày. Tiền bối, đột nhiên, có người cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Hạo. Hắn quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi đang nhìn mình, có vẻ như muốn rời đi. Người gọi ta sao? Trung niên kiếm khách hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ừm, Giang Hạo gật đầu rồi nói, tiền bối còn nhớ rõ tâm nguyện của mình chứ? Tâm nguyện? Trung niên kiếm khách trong lòng không hiểu. Đúng vậy, ngươi từng nói muốn đứng lơ lửng trên không. Giang Hạo nhắc nhở. Trung niên kiếm khách cười và nói, đúng là có nói qua. Vậy hãy nắm lấy thanh kiếm trên lưng rồi đặt xuống đất. Giang Hạo nói, người kia không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo to. Đứng lên trên đó. Giang Hạo nói tiếp. Trung niên kiếm khách nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, đứng lên trên thần kiếm. Sau đó đi theo ta. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó hắn đạp thiên mà đi. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Trong khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ, thanh kiếm dưới chân đã phát ra tiếng rèo, ngay lập tức nâng hắn lên, ngự kiếm mà đi. Tiếng gió vù vù bên tai, con đường dưới chân dần dần thu nhỏ, thành phố như trở nên rất nhỏ bé dưới chân hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy trong lòng hơi lạnh, nhưng cũng có chút chờ mong. Chẳng mấy chốc, hắn đang ngự kiếm trên không, nhìn xuống từ trên cao, những ngọn núi, dòng sông dưới hắn như thu gọn lại, chỉ trong một cái chớp mắt, đã đi qua mấy dặm đường, những đoạn đường dài mà bình thường phải mất rất lâu mới có thể vượt qua. Dưới mặt đất, Hồng Vũ Diệp đứng trong ngõ hẻm, nhìn chăm chú vào tấm bia đá. Bia đá bắt đầu có sự biến hóa, những chữ Giang Hạo viết lên dường như bị một dấu ấn khắc sâu, như thể tấm bia đá đã chấp nhận chúng. Chỉ trong vài hơi thở, một câu hoàn chỉnh đã hiện lên trên tấm bia đá: Thư Sơn Hữu Lộ cần vi kính, Học Hải vô nhai khổ tác chu. Hào quang chợt nở rộ, nhưng xung quanh chỉ thấy một vài bóng người lác đác, không ai chú ý đến. Đại tiên sinh có cảm ứng được gì không? Chu Thâm kinh ngạc hỏi. Ừm, Đào tiên sinh gật đầu. Vậy đại tiên sinh có hỏi không? Chu Thâm lại hỏi. Sẽ... Đào tiên sinh trả lời. Sau đó cả hai quay lại, nhưng lúc này xung quanh không còn ai nữa. Đáng tiếc. Chu Thâm thở dài. Không đáng tiếc, như vậy cũng tốt. Đào tiên sinh cười nói. Đường Nhã im lặng nghe, không quan tâm đến cuộc đối thoại của họ, tiếp tục lau sạch bụi bẩn trên tấm bia đá. Một lúc lâu sau, cả nhóm tới trước một thành trì nhỏ. Trung niên kiếm khách dừng lại, nhìn bóng dáng Giang Hạo tan biến vào bầu trời cao, ánh mắt có phần xúc động. Nguyên lai ngự kiếm phi hành lại có cảm giác như vậy. Trong mắt hắn ánh lên sự xúc động, nhìn về phía cửa thành, nhẹ nhàng thở dài. Hành tẩu nửa đời, vốn không nghĩ trở lại, không ngờ cuối cùng lại vẫn quay về. Hắn bước theo bộ pháp tiến vào thành qua cánh cửa, rồi dừng lại trước một võ quán. Vừa vào trong, hắn thấy một lão nhân mặc giáp đang dạy đệ tử tập võ. Lão nhân thấy hắn đứng lặng tại chỗ, tức giận hiện lên trong mắt, nhưng rồi lại đầy bùi ngùi. Ngươi còn nhớ được sao? Lão nhân nói, mắt nhìn về phía người trung niên trước mặt, giọng nói nghẹn lại. Người đàn ông trung niên bước tới, quỳ xuống trước lão nhân, ánh mắt kiên định. Phụ thân, ta muốn học kiếm. Lúc này, lão nhân như nhớ lại 30 năm trước, khi một đứa trẻ quỳ trước mặt ông, nói rằng muốn học kiếm. Nhưng hôm nay, đứa trẻ này đã biến thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Dù cho thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn đáp lại giống như những gì đã từng nói trong quá khứ. Được, trung niên kiếm khách lạy tại nhiều lần. Hắn hiểu rằng trên đời này có tiên duyên, nhưng tiên duyên cũng không phải là thứ có thể đến với những người bình thường, vô vi, thường thì nó không có gì lạ lẫm đối với hắn. Sau này, nếu có thể gặp được, hắn nghĩ mình sẽ phải làm sao cho xứng đáng với tiên duyên đó. Phụ thân, 40 tuổi rồi, ta lại bắt đầu học kiếm, có phải quá muộn không? Không muộn, vừa vặn. Giang Hảo ngự kiếm quay trở lại cổ thành. Nơi đây rộng lớn, hắn vẫn muốn thăm thú những địa phương khác, có thể còn có những nơi bị lãng quên. Sau khi gặp lại Hồng Vũ Diệp ở cửa thành, bọn họ tiếp tục đi dạo khắp nơi. Từ ban ngày đến ban đêm, ánh sáng của sao và trăng chiếu rọi khắp nơi. Giang Hạo bước ra từ một con ngõ nhỏ, tiến về phía dòng sông bên trong thành. Nơi đây rực rỡ ánh đèn, những đèn hoa được treo dọc ven đường và không ít nam nữ đồng hành đi lại. Hôm nay có phải là ngày lễ gì không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, bình thản nói, không có gì đặc biệt. Giang Hạo cũng không quá để ý. Dù sao chuyện nơi đây mình vẫn chưa điều tra kỹ lưỡng, mà đối phương cũng không thể biết rõ. Chỉ là hôm nay mới đến đây, không rõ có gì thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, hắn cảm thấy thật đáng tiếc vì lần này không thu hoạch được gì. Thành phố này thật sự rất sạch sẽ, hắn chẳng tìm ra được bất kỳ dấu vết nào. Điều duy nhất có thể xem là cơ duyên lại bị Đào Tiên Sinh cùng ba người phá vỡ. Thật sự rất đáng tiếc. Con sông này lại có ánh sáng. Giang Hạo nhìn xuống dòng sông, cảm thấy có chút bất ngờ. Lúc này, dưới đáy sông, ánh sáng nhạt nhòa dần xuất hiện. Đây là một đoạn sông bị các căn nhà vây quanh, hai bên có những con đường không rộng, người qua lại tấp nập, nhiều quầy hàng bày bán. Hồng Vũ Diệp nhìn xuống mặt nước, nói, nước ở đây có vẻ trong sạch, trong veo. Giang Hảo nhìn xuống dòng sông, gật đầu, quả thật nước rất trong sạch. Bên dưới mặt nước lại có một khí tức thanh khiết, dường như có điều gì đó không đơn giản. Không hổ là nơi Thiên Văn Thư Viện. Cứ đi thẳng về phía trước, bọn họ lại gặp một pho tượng. Lần này không phải là hình người mà là một quyển sách. Phía trước sau lại có một pho tượng. Giang Hảo tiến vào gian hàng, mua hai chiếc bánh ngọt và mang theo về ăn. Vốn dĩ 20 văn. Trung niên ông chủ lên tiếng, 20. Giang Hạo ngạc nhiên, bên ngoài mua được chỉ 3 đồng tiền, đây là vĩnh kết đồng tâm bánh ngọt. Trung niên ông chủ nói với vẻ chân thành, bên ngoài không thể mua được. Vĩnh kết đồng tâm. Giang Hạo càng ngạc nhiên, có chút không hiểu. Trung niên ông chủ cũng cảm thấy bất ngờ, rồi nghĩ ra điều gì đó, liền cười nói, đem vật này đến trước quyển sách kia, dâng lên một chút, rồi sẽ có chuyện tốt xảy ra. À, Giang Hạo vẫn chưa hiểu, đặc biệt là khi ông chủ nói xong còn nháy mắt với hắn, đến rồi thì đến, đi xem một chút cũng không có gì đâu. Ông chủ lại nói, Giang Hạo càng cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, hắn trả tiền, mang theo bánh ngọt đi về phía trước. Tiền bối, mau mau đến xem thử sao. Hắn hỏi, vì tò mò, Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước. Càng đi, hắn càng cảm thấy không ổn. Tại sao tất cả đều là nam nữ, có đôi có cặp? Khi đi hết con đường này, hắn mới nhận ra nơi này hình như không phải chỗ mình nên đến. Lúc này, một số nam nữ đứng trước tượng đá thư tịch, thành kính dâng bánh ngọt, không biết vì lý do gì. Tuy vậy, Giang Hạo cũng có thể đoán được một chút. Cái bánh ngọt này gọi là vĩnh kết đồng tâm. Lén nhìn Hồng Vũ Diệp, hắn chẳng phát hiện được điều gì bất thường. Về sau, khi đã rời đi, Tha Phương mới thở phào nhẹ nhõm, nói, tiền bối, chúng ta hay là chuyển đến nơi khác xem thử, chỗ này có vẻ không có gì đặc biệt. Hồng Vũ Diệp liếc qua thư tịch nhưng không lên tiếng trả lời. Giang Hạo liền dẫn đường rời khỏi đó. Tối hôm ấy, bọn họ ở lại một khách sạn bình thường tại cổ thành, nhưng kỳ lạ là trong đó lại chứa đựng một đạo uẩn khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Người tu chân bình thường khó mà phát giác ra được điều này, nếu không họ đã chẳng dừng lại nơi này. Tuy nhiên, nơi này ít nhiều cũng có thể trợ giúp cho việc tu luyện. Trong khách sạn, Hồng Vũ Diệp nhường Giang Hạo pha trà, một ấm trà giá 500 linh thạch. Hai người vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt. Ngươi cảm thấy pho tượng thư tịch kia dùng để làm gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hẳn là để cầu nguyện điều gì đó. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi. Sau đó Giang Hạo nói sẽ ra ngoài nghe ngóng các tiên hiền về sách vở, rồi rời khỏi khách sạn. Trong phòng lớn rộng rãi, tất cả đều im lặng, dù là tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy. Soạt, tiếng nước trà rót vào chén vang lên, là Hồng Vũ Diệp tự rót cho mình một chén trà. Chén trà trong tay nàng tựa như đang chờ đợi nhiệt độ thích hợp để uống. Một lúc sau, nàng đặt chén trà lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài. Bộ pháp của nàng chậm rãi nhưng lại nhanh chóng theo lối khách sạn mà đi ra. Không ai phát hiện sự tồn tại của nàng, cũng không ai ngăn cản con đường của nàng, tựa như trong không gian vô hình có người nhường đường cho nàng. Nàng đi một cách tự nhiên, chẳng có mục đích rõ ràng. ngươi nói nhân duyên phổ trên đó sẽ có tên của chúng ta sao? Một nữ tử thanh âm truyền đến. Hồng Vũ Diệp bước chân trở nên chậm lại, nhìn về phía trước là một nam tử và nữ tử đang nắm tay nhau. Sẽ có thôi, chúng ta thành kính cầu xin, thánh hiền cũng sẽ cảm động, nam tử chân thành nói. Nếu như gia đình không đồng ý hôn sự của chúng ta, thì khi trở về bọn họ vẫn sẽ không cho ta gả cho ngươi sao? Nữ tử lo lắng hỏi. Chúng ta đi con đường này là thiên trường địa cửu, bánh ngọt sẽ vĩnh kết đồng tâm, cung phụng chính là nhân duyên phổ, nhất định sẽ thuận lợi. Nam tử kiên định trả lời. Nghe nói đi hết con đường nhân duyên bên bờ sông thì sẽ có thiên trường địa cửu, nếu như đúng như vậy thì cũng tốt. Nữ tử do dự một chút rồi nói. Nếu như trở về mà họ vẫn không đồng ý, chúng ta sẽ trốn đi. Nam tử gật đầu chân thành nói. Được. Hồng Vũ Diệp nhìn họ một lát rồi cất bước rời đi. Tuy nhiên chỉ đi một lúc rồi lại dừng lại, ánh mắt bình thản nhưng lại như đang suy nghĩ điều gì, rồi dần dần biến mất tại chỗ. Một lúc sau, Giang Hạo lại trở lại trước bia đá của đại tiên sinh. Hắn muốn thử xem có thể tẩy sạch nó một lần nữa không, nhưng khi đến nơi không chỉ không có ai mà ngay cả cho bụi cũng không thấy. Hắn thử lau bia đá một lần nữa nhưng chẳng có gì xảy ra, đến cả chữ trên đó cũng không có gì thay đổi. Hắn không còn quan tâm đến việc có cơ duyên hay không, mà chỉ cảm thấy tiếc nuối vì cơ duyên đã bị phá hủy. Lần này ra ngoài với hắn mà nói thật sự không thuận lợi, có lẽ là vì khí vận đã xoay chuyển. Giang Hạo thở dài một hơi, cảm giác như có một luồng khí nguyên rủa đang dần dần tiếp cận hắn. Thiên cực ách vận châu được hắn lấy ra, sau đó phá vỡ nguyên rủa. Tuy nhiên khi hắn phát hiện ra điều này, nguyên rủa lại như biển cả vô tận dâng lên cuồn cuộn, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thật là lợi hại, hắn không khỏi cảm thán. Với loại sự tình này, đầu tiên hắn nghĩ đến quỷ tiên tử, nhưng rất nhanh hắn nhận ra không phải, có lẽ là bà khô phát mà hắn tìm đến trước đó. Sau khi chờ đợi một thời gian, cuối cùng đối phương cũng bắt đầu hành động, nhưng hắn không biết khi nào bản thể của bà sẽ xuất hiện. Cảm nhận được lực lượng nguyên rủa, Giang Hạo cuối cùng hiểu ra lý do vì sao nhiều người sợ hãi bà khô phát. Quả thật lực lượng nguyên rủa này có chút không tầm thường. Giữa biển trời rừng cây, lúc này một lão nhân bước ra từ trong bóng tối. Hắn quay đầu nhìn qua, khẽ cười nói, ta đã làm xong việc mà mình hứa, các ngươi còn muốn đi theo ta chăng? Lúc này hai vị vũ hóa cường giả xuất hiện phía sau hắn, nói, được làm việc cho tiền bối quả là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh? Khi hải lão nhân cười nhẹ, các ngươi, những người của vạn vật trung yên, sao lại thích nhìn ta, một lão đầu xấu xí như vậy? Nói xong hắn vung tay ra định chộp lấy hai người. Oanh, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh vào hai vị, nhưng rất nhanh lực lượng này tan rã. Khi hải lão nhân không hề gây ra thương tổn chí mạng. Trong đó người nam nhân trẻ tuổi cúi đầu chân thành nói, tiền bối, phân thân của người chỉ có thực lực vũ hóa, hành tàu ở Tây Bộ chắc chắn gặp khó khăn, chúng ta có thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho người, thật là ngây thơ. Thì hải lão nhân khẽ nhếch miệng cười. Ngày sau đó, một mảng nước biển xuất hiện giữa biển trời trong rừng cây. Từ đó hai bộ thi thể chậm rãi bước ra, với tốc độ nhanh như chớp, chúng xuất hiện bên cạnh hai người, lập tức chém ra một đao. Oanh chô đầm, hai người bị đánh trúng, trọng thương và bị đánh bay ra xa. Bọn họ kinh ngạc vô cùng, vội vàng thi triển phép thuật muốn trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng thi thể không cho bọn họ cơ hội, nên cho mắt giữ và kéo họ về phía thi hải lão nhân. Tiền bối, hiểu lầm rồi, hai người lớn tiếng giải thích. Nhưng thi hải lão nhân chỉ lắc đầu và cười nói, hiểu lầm thì cứ cho là hiểu lầm đi. Sau đó ông bước đi không quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau khi thi hải lão nhân rời đi, toàn bộ biển trời trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một cơn sóng lớn bao phủ bốn phương tám hướng, dãy núi xung quanh nhanh chóng bị nước biển bao trùm. Giang Hạo lại tiếp tục xem xét xung quanh, nhưng vẫn như trước không thu hoạch được gì. Hắn đi đến nơi có các pho tượng và thư tịch. Đây là nơi trước kia hắn chưa từng chú ý kỹ lưỡng. Các pho tượng ở đây cơ bản đều đã được tìm kiếm hết, còn lại chỉ là rất nhiều thứ không có liên quan mà không nghe nói có pho tượng nào đặc biệt. Hắn cũng không định tới đây, vì với khả năng hiện tại của mình không cần thiết phải đi tìm hiểu những thứ khác. Ngoài khả năng có thể tẩy pháp bảo, cơ duyên bình thường đối với hắn mà nói, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nếu như có thể tăng cường tâm cảnh thì lại là chuyện khác. Sau khi trở lại nơi này, Giang Hảo đã hiểu rõ đây là một địa phương như thế nào. Quả nhiên, chỉ có đạo lữ mới thực sự thích hợp ở đây. May mắn là hắn không gây ra ảnh hưởng quá lớn, còn những chiếc bánh ngọt mà họ cung phụng thì họ cũng tự mình ăn. Nhân duyên phổ trên đó dường như thật sự có tên, nhưng khi xem kỹ, hắn phát hiện đó không phải là tên mà là hình bóng của vài người, giống như chuỗi nhân quả bắt đầu. Do tò mò, hắn quyết định xem thử một chút. Nhân duyên phổ, pháp bảo nhân quả, bảo vật do các bậc cường giả của Thiên Văn Thư Viện qua cách triều đại ngưng tụ mà thành, có thể nhìn thấy nhân quả và tìm kiếm mối liên kết giữa người với người. Cung phụng bánh ngọt vĩnh kết đồng tâm có thể giúp bảo vật nhìn trộm nhân quả của hai người. Nếu như tình duyên đầy đủ, họ sẽ được ghi vào nhân duyên phổ. Càng nhiều tên được ghi chép, pháp bảo càng mạnh mẽ, thậm chí có thể quấy nhiễu nhân quả. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Quả thật, là Nhân Diên Phổ. Nếu như mình và Hồng Vũ Diệp đem bánh ngọt đưa đến nơi đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo lắc đầu, quyết định không làm vậy. Bởi vì đại khái lại là chuyện không hay, hắn không dám mạo hiểm, không đến mức phải đối mặt với tử chiến. Hắn vẫn luôn chọn lùi lại để bảo toàn an toàn. Hắn và những người khác khác biệt, thiếu thời gian chứ không thiếu cơ duyên. Mạo hiểm không phải lúc nào cũng cần thiết. Lúc này hắn lại cảm thấy có một lời nguyền đang kéo tới. Nghĩ đến khu phát bà làm thật, chẳng bao lâu nữa hẳn là có thể tìm ra hắn. Nhưng đối phương có lẽ không ngờ rằng nguyên rủa với hắn không hề có tác dụng. Thiên cực ách vận châu chỉ cần buông tay bên trong thì không có nguyền rủa nào có thể rơi vào hắn được. Sau đó hắn quay lại khách sạn. Lúc về hắn mang thêm một ít bánh ngọt cho Hồng Vũ Diệp, đồng thời cũng pha cho nàng một ấm trà. Ngươi thật là dễ gặp phải những chuyện xui xẻo, Hồng Vũ Diệp nói. Mấy ngày nay chắc sẽ xử lý xong, Giang Hạo đáp. Việc của Khô Phát bà không dễ dàng để Hồng Vũ Diệp xử lý. Tuy nhiên ở cổ thành hắn lại tình cờ gặp Bích Trúc và Đào Tiên Sinh. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ, nhất là Đào Tiên Sinh, sao lão lại xuất hiện ở đây. Ngày hôm sau bọn họ rời khỏi cổ thành. Trong khi đó, tại một ngõ hẻm, Cảnh Đại Giang và ba người của hắn đi đến Thiên Hạ Lâu, nơi Đại Tiên Sinh đã lưu lại trước tấm bia đá. Thư Sơn có đường, học hải vô nhai, Cảnh Đại Giang cảm khái nói. Đây là ai đã để lại? Ta cảm thấy có một vận thế kỳ quái, đi hỏi thử tiệm mì ở đó đi, một lão già có râu ria nói. Ba người không chút chần chừ, nhanh chóng tiến vào cửa tiệm. Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là tiệm mì đã đóng cửa. Trên cửa treo một tờ giấy ghi dòng chữ Cổ Kim Giao Hội Lúc. Cảnh Đại Giang ngạc nhiên nói, lần này thật sự đến rồi sao? Rời khỏi cổ thành, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đến một địa điểm khác. Họ muốn đến thị trấn Tù Trần, nơi biển trời rừng cây bắt đầu có sự biến đổi. Họ định đến xem thử tình hình bên đó ra sao. Sau khi xác định tình hình bên đó, có lẽ cuộc đại loạn sẽ sớm bắt đầu. Tiếp theo họ sẽ đến gặp Tâm Nhai để kiểm tra tình hình của Tiên Hình Trang Sách, từ đó có thể quyết định tiếp theo sẽ đi đâu. Tuy nhiên cũng có khả năng thi thể liên quan đến sự việc sẽ lan đến gần Tiên Hình Trang Sách. Giang Hạo sẽ phải xem xét xem thi thể đó có cần phục sinh hay chỉ đơn giản là lấy được những thông tin từ thời đại trước. Nếu thi thể ấy cũng tìm đến Tiên Hình Trang Sách, Giang Hạo phải hành động nhanh chóng. Chỉ cần có thể lấy được thông tin trước, sau đó trở về Nam Bộ sẽ không có vấn đề gì. Kiến Tâm Nhai là một địa điểm do Thượng An lựa chọn, còn những người khác thì không ai hiểu rõ. Vì vậy Giang Hạo vẫn còn chút tin cơ. Tuy nhiên Đan Nguyên Tiền Bối chắc chắn cũng sẽ đến, nhưng không biết ông ta sẽ có tu vi thế nào. Ba ngày sau, một tòa thành trì đồ sộ đã hoàn thành. Khi bước vào, Giang Hạo định tìm một chỗ ở, sau đó họ sẽ đến nơi bán đan dược. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp muốn cùng đi, vì vậy Giang Hạo chỉ có thể dẫn nàng đến khu bán đan dược. Hắn còn có một số đan dược muốn bán, vì vậy cũng dự định trong khi bán sẽ hỏi thêm về tình hình biển trời rừng cây. Dù vậy, những tin tức xác thực vẫn chưa được truyền tới. Ban đầu có thể toàn bộ số hàng đều được bán ra, nhưng hiện tại chỉ còn một phần. Sau đó hắn lấy hết số đó đi mua lá trà rồi nhường cho Hồng Vũ Diệp nhìn thử. Khi đi đến, Giang Hạo phát hiện nơi này đang xếp hàng. Vì sao lại thế này? Hắn hỏi một người đứng trước, người đó mới giải thích. Nơi này có đan dược lớn đang bán giảm giá, nghe nói là Thiên Hương Đan núi thiếu linh thạch gốc nên mới giảm giá bán ra nhiều vậy. Giang Hạo hơi kinh ngạc, chẳng lẽ việc này sẽ làm hỏng thị trường sao? Vậy những người khác bán đan dược thì phải làm sao? Nghĩ một lúc, hắn quyết định tìm một cửa hàng khác, vì nơi này bán giảm giá, giá của hắn cũng sẽ bị ép xuống. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thông tin về các loại linh thạch ở thành này thì phải nhờ vào Thiên Hương Đan núi. Vì thế, hắn đành phải quay lại và tiếp tục xếp hàng. Trước mặt hắn là một nam tử mặc áo bào đen, khí tức quanh người tỏa ra rất mạnh, khiến người khác có cảm giác cuồng bạo. Giang Hạo nghĩ thầm, đây chắc chắn là người trong ma đạo. Chỉ có ma môn mới có những kẻ mang khí thế kiếm tổ thiên phong như vậy. Tất nhiên cũng có rất nhiều ma môn tu luyện công pháp thần túy, nếu không đạt đến cảnh giới nhất định sẽ không thể có khí thế kiếm tổ thiên phong này. Lúc này có một người chen ngang đến trước mặt người áo đen. Ngươi làm gì vậy? Người áo đen lạnh lùng hỏi. Xếp hàng mà thôi. Người chen ngang là một mỹ phụ, đáp lại một cách bình thản. Đây là chỗ của ta, khi nào ngươi mới bế đến được đây mà dám chen ngang? Người nam tử áo bào đen lạnh lùng nói. Mau gì mà chen ngang? Mỹ phụ cười lạnh đáp. Ta đứng bên cạnh xếp hàng, thấy ở đây dưới bóng râm mát nên di chuyển tới, sao lại tính là chen ngang? Áo bào đen nam nhân nhìn nữ tử trước mắt rất lâu, âm thanh lạnh lùng nói. Lăn đi, nghĩ ngươi là ai? Cứ tưởng ta người của Chuyển Luân Thần Tông dễ bị khi dễ sao? Mỹ phụ tức giận nhìn về phía nam nhân áo bào đen. Ta nói ta đứng ở đây chính là đứng ở đây. Keng, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, ngay sau đó kiếm chém về phía mỹ phụ. Người ra tay chính là nam tử áo bào đen, mà mỹ phụ cũng lập tức phát ra quang mang từ trên thân, đó là pháp bảo phòng ngự. Hai đạo lực lượng va chạm mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt pháp bảo phòng ngự bị phá hủy. Kiếm quang sắc bén lao thẳng tới, trực chỉ mỹ phụ. Người phụ nữ hoảng sợ, vừa định mở miệng thì kiếm quang lóe lên, một kiếm đích lìa cổ nàng. Nam nhân áo bào đen thu lại chữ vật pháp bảo, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi thi thể, rồi tiếp tục xếp hàng. Giang Hạo đứng phía sau, cảm thấy vô cùng lo lắng, cảnh tượng trong thành sao lại có thể nghiêm trọng đến vậy. Thế giới tu chân không chỉ cần khiêm tốn để đạt được sự an toàn, mà còn phải có đủ thực lực. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đắc tội với ai, nếu không, làm sao biết được đối phương là người như thế nào và có thể ra tay giết người hay không. Sau khi nam nhân áo bào đen ra tay, có vài người bắt đầu thảo luận ngay bên cạnh. Người này xong rồi, hắn dám giết cả phu nhân của tên điên kia, lập tức sẽ có người tới tìm hắn, hiện giờ còn kịp chạy. Những tiếng thảo luận này tuy không nhỏ, nhưng Giang Hạo đoán nam nhân áo bào đen vẫn có thể nghe thấy. Thế nhưng hắn vẫn tỏ ra lơ đễnh, không để ý, rõ ràng là có một chút nắm bắt trong tay. Giang Hạo không quan tâm, bình tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, cuối cùng đến lượt hắn. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương lại không hề tỏ ra một chút nào thiếu kiên nhẫn. Đi thôi, đợi lâu như vậy rồi, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo vừa bước vào, một vị tiên tử dẫn đường liền hỏi hắn cần gì. Thù đan dược sao? Giang Hạo hỏi. Đối phương do dự một chút rồi nói, trong thời điểm đặc thù này, chúng ta thu lại sẽ hơi thấp giá, không vấn đề. Giang Hạo gật đầu đáp. Không biết đạo hữu muốn thu về thứ gì? Tiên tử dẫn đường hỏi. Đây là một vị tiên tử kim đan, nhìn thoáng qua thì có vẻ không lớn tuổi, nhưng tuổi thật thì không thể đoán được. Hồng Vũ Diệp cũng có vẻ không lớn tuổi, nhưng dựa vào tu vi của nàng, có thể đoán rằng thời gian tu luyện của nàng chắc chắn là rất dài. Đây, Giang Hạo lấy ra một loại đan dược cấp luyện thần. Đây là loại đan dược thông dụng, không tính là gì quá quý giá. Tuy nhiên, đối với một người kim đan như tiên tử dẫn đường thì vẫn có chút ngạc nhiên. Tiên tử dẫn đường tỏ vẻ tò mò, một người kim đan, một người trúc cơ, sao lại có được loại đan dược này? Có phải là ăn trộm trong nhà không? Nếu như nhặt được, sao không mang đi mà phải đến đây thu lại? Sao không chút do dự? Nàng nói. Thỉnh hai vị cùng lên lầu 3. Khi lên đến lầu 3, Giang Hạo phát hiện ở đây cũng có một vị tiên tử dẫn đường và một số người đang chờ đợi, chắc là cũng thu lại đan dược. Giang Hạo tò mò hỏi. Chắc vậy. Tiên tử dẫn đường nhỏ giọng nhắc nhở. Bên kia là khách nhân nguyên thần, đạo hữu đừng nói linh tinh. Giang Hạo gật đầu, sau đó im lặng ngồi đợi. Hắn tranh thủ đánh giá người tu nguyên thần đang ngồi chờ. Khí tức hùng hậu, nguyên thần tỏa sáng rực rỡ, nhưng khi nhìn kỹ thì nhận ra đây không phải là nguyên thần, mà là người đã đạt đến phản hư viên mãn. Hắn không rõ người như vậy sao lại ngồi đây chờ đợi. Trong phòng này những người luyện thần đều ít và không có ai đứng xếp hàng, có lẽ người luyện thần không cần phải xếp hàng. Tuy nhiên, người này thật sự ẩn giấu thủ đoạn không tầm thường, nếu không nhờ có vô danh bí tịch, e rằng Giang Hạo cũng không thể nhận ra. Đối phương liếc nhìn hắn một cái rồi sau đó im lặng chờ đợi. Người đàn ông trung niên này nhìn qua có vẻ chỉ là nguyên thần sơ kỳ, ánh mắt thoáng buồn như có điều gì không tự tin. Có vẻ như chính vì vậy mà hắn mới có thể dẫn dắt tiên tử, tạo ra chút tự tin cho nàng, chứ không phải cúi người mà đi. Giang Hạo không khỏi cảm thán, thật nhiều người giấu giếm tu vi của mình. Sau một hồi chờ đợi, cửa nhân môn mở ra, một người đàn ông trung niên dẫn theo tiên tử bước ra, trên mặt lộ vẻ thở dài, dường như không hài lòng lắm với cuộc giao dịch lần này. Tiên bối đừng để ý, tất cả giá trị bỏ ra đều là vì có thể thu được kết quả tốt hơn. Tiên tử bên cạnh an ủi nói, tiền bối đến chúng ta. Một tiên tử dáng vẻ thành thục bên cạnh người đàn ông trung niên khách khí nói, được, đã tạ tiên tử. Người đàn ông trung niên cúi đầu khách khí đáp. Tiên tử bên cạnh mỉm cười rồi nói, hẳn là tiền bối xin mời. Sau khi họ đi vào không lâu, cửa lại mở ra một lần nữa, người dẫn dắt tiên tử thành thục xuất hiện nói, Hồ lão đã để các ngươi vào, xin mời hai vị khách nhân vào trong. Giang Hạo đứng ra dẫn Hồng Vũ Diệp đi vào. Sau khi bước vào, họ thấy ngay một chiếc bàn lớn, trên bàn có một vị lão giả ngồi, khí tức nội liễm, thỉnh thoảng lại có một làn sóng nguyên thần uy áp tỏa ra. Người này là luyện thần viên mãn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần liếc mắt là có thể giết một người kim đan. Giang Hạo cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Vị hồ lão ngồi bên trái là người đàn ông trung niên lúc nãy, vì vậy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên phải. Sau khi ngồi xuống, hồ lão mới vừa tùy ý lên tiếng, các ngươi đều là những người đi thu thập pháp bảo, mỗi người lấy ra một món, ta sẽ định giá cho các ngươi. Như các ngươi thấy đấy, khách nhân của chúng ta rất đông, hơn nữa hiện tại là thời kỳ đặc biệt, giá thu sẽ thấp một chút, mong các ngươi hiểu cho. Nếu không thể hiểu được, hiện giờ có thể rời đi. Dù lời nói của đối phương có vẻ khách khí, nhưng rõ ràng không coi trọng người khác. Giang Hạo cũng không để tâm đối diện nguyên thần, tiền bối hình như cũng không quan tâm, ta xin phép trước. Trung niên nguyên thần có vẻ hơi ngại ngùng, lấy ra một thanh kiếm sắt có vết gì loang lổ, nói, ta muốn bán món bảo vật này. Thanh kiếm không dài, chỉ cỡ cánh tay, mặc dù có chút linh khí phát ra, nhưng vết gì loang lổ khiến nó trông rất khó coi, chất lượng cũng không tốt. Đây là ta phát hiện trong một cái giếng, đừng nhìn nó dị xét, nhưng lại có thể tiếp nhận linh khí rất lớn. Mặc dù không phải là pháp bảo lợi hại gì, nhưng chất liệu chắc chắn không tồi. Chu Miên Nguyên Thần nói, chỉ là một pháp bảo bình thường chế tạo từ chân nguyên thạch, nhưng cấp bậc không thấp, chúng ta có thể thu mua với giá 8.000 linh thạch. Hồ Lão đáp, 8.000 là giá khá thấp đối với bọn họ, không cần quá chú trọng. Mới có 8.000 sao? Chu Miên Nguyên Thần có chút tiếc nuối nói. Giang Hảo quan sát pháp bảo, cảm nhận được món pháp bảo này dường như ẩn chứa một phần khí tức của hắn, một loại khí thế cuồn cuộn, như thể từ trời cao truyền xuống. Ta có thể xem thử một chút được không? Giang Hạo hỏi. Ngươi? Trung Niên Nguyên Thần có chút bất ngờ. Dù sao, Hồ Lão cũng cảm thấy có phần không vui. Tuy nhiên, đây chỉ là một vật bình thường, không cần quá để ý. Hai vị tiên tử dẫn đường đứng phía sau cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì hành động này dễ dàng đắc tội với Hồ Lão. Giang Hạo gật đầu và Trung Niên Nguyên Thần đồng ý. Khi cầm lấy thanh kiếm, Giang Hạo dùng tay sờ qua một lần, ngay lập tức nhận ra được khí tức của nó. Đó là kiếm ý, vô cùng thuần túy, như thể còn đang thai nghén, lại có chút giống với kiếm của Vô Cực trước kia. Đây không phải là vật tầm thường, thật sự là Liệu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, bỏ qua bia đá mà có được một thanh kiếm gì xét. Ta muốn mua thanh kiếm này. Giang Hạo nhìn vào nam tử trung niên, rồi nói, ta có thể trả không nhiều, khoảng 7 vạn, tiền bối có thể suy xét một chút. 7 vạn, nếu đây thực sự là một thanh kiếm có liên quan đến Vô Cực kiếm, thì 7 vạn là một món hời, không ngờ rằng mình lại có thể gặp phải tình huống này. Dĩ nhiên, Giang Hạo không có ý định ép giá. Nếu món đồ này có thể mang lại thu hoạch xứng đáng, thì 7 vạn là một số tiền hoàn toàn hợp lý. Nếu giá trị của nó thật sự như vậy, tại sao lại phải làm khó đối phương? Nếu như đối phương không đồng ý, nhưng chắc chắn là sẽ đồng ý. Số tiền này vừa được đưa ra, khiến những người xung quanh cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là nam tử Nguyên Thần, người có chút không thể tin được, tại sao lại là 7 vạn? Hắn hỏi. Giang Hạo mỉm cười, cảm thấy một chút đau lòng. Hắn hiện giờ là Cổ Kim Thiên, vì thế cũng thản nhiên hơn. 5 vạn, ta nhường một chút. Nguyên Thần nam tử cười nói, được. Giang Hạo gật đầu, hai người hoàn thành giao dịch. Những người xung quanh đều ngây ngẩn, đặc biệt là Hồ Lão, vẻ mặt hắn âm trầm. Tuy nhiên, Nguyên Thần nam tử không để ý đến. Giang Hạo cũng vậy, ta còn có một số pháp bảo, đạo hữu xem thử có cần dùng không. Trung Niên Nguyên Thần lấy ra một dãy pháp bảo dị xét loang lộ. Nhìn những vật này, Giang Hạo không khỏi cảm thán, đối phương như đang đào mộ người nào đó. Hắn lựa chọn, cuối cùng chọn 3 món pháp bảo, lần này 3 món cộng lại 5 vạn linh thạch, 10 vạn, toàn bộ đã chi xong. Hắn cũng lấy ra một ít đan dược, vì chúng chỉ là loại luyện thân, nên đối phương chỉ chọn những loại kỳ lạ và linh dược chữa thương, tổng cộng hao tốn 4 vạn linh thạch. Sau khi thu được 4 vạn linh thạch, Giang Hạo lại mua 2 món pháp bảo, tốn 3 vạn, còn lại 1 vạn. Cuối cùng, cả hai nhìn về phía Hồ Lão, tiền bối, còn lại ngày tính giá cả cho chúng ta. Hồ Lão mặt mày âm trầm, cảm thấy mình bị lừa bỡn. Hắn nhìn hai người, lạnh lùng nói, bản điếm không làm ăn với hai vị, mời đi. Nguyên Thần nam tử nhíu mày nói, chúng ta đã xếp hàng lâu như vậy, tiền bối cứ thế đuổi chúng ta đi sao? Hồ Lão cười lạnh, không quan trọng Nguyên Thần. Lời vừa dứt, khí tức quanh hắn liền tỏa ra. Khi khí tức của hắn khuếch tán ra trong nháy mắt, dường như có một bàn tay khổng lồ đè ép xuống, khiến tất cả khí tức của hắn bị chấn vỡ. Lực lượng phản hư khiến Hồ Lão cảm thấy lạnh toát người. Khí tức phản hư bỗng nhiên xuất hiện, ngoại trừ Gian Hạo và Hồng Vũ Diệp, những người còn lại đều vô cùng hoảng sợ. Cảm giác mạnh mẽ này khiến họ giống như chiếc thuyền nhỏ bị cuốn đi trong cơn lốc, không thể tìm thấy bến bờ, bốn phía không có điểm tựa, luôn cảm thấy mình sẽ bị biển sâu nuốt chửng, bị phong bạo phá hủy bất cứ lúc nào. Hồ Lão vội vàng đứng lên, cố gắng nén cơn hoảng loạn, quát lớn về hai vị tiên tử dẫn đường, còn không mau dâng trà cho tiền bối. Hai vị tiên tử hoảng hốt, vội vàng đi châm trà. Lúc này, Giang Hạo mới phát hiện ra rằng nơi đây lại không có một chén nước trà nào. Nhưng nghĩ lại cũng phải, với số lượng khách đông đảo như vậy, việc châm trà có lẽ không kịp. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy kỳ lạ khi thấy hai vị tiên tử vẫn đi theo. Dưới đây mọi người đã xếp hàng, sao họ còn phải đi theo? Có lẽ là một hành động có chủ ý. Chẳng bao lâu sau, mấy chén trà ngon đã được bưng lên. Giang Hạo ngửi một hơi, nói, Hồng Tụ Hương, 100 linh thạch một chén. Đạo hữu thật là người trong nghề. Trung Niên Nguyên Thần tò mò hỏi. Giang Hạo mỉm cười đáp, tôi có mua qua một ít lá trà nên cũng hiểu một chút. Bất giác, Giang Hạo cảm thấy mình hình như đã hiểu về lá trà, không phải là cách thưởng thức mà là về giá trị của nó. Hồ Lão, tiểu hữu thường mua loại trà gì? Hồ Lão cười hỏi, giọng nói hòa nhã, mang theo chút khiêm tốn. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, phần lớn là Cửu Nguyệt Xuân. Gần đây, hắn chỉ mua Cửu Nguyệt Xuân, ít khi mua Thiên Thanh Hồng, mỗi lần mua, hắn đều tiêu tốn không ít linh thạch. Hồ Lão nghe xong, vốn tưởng rằng chỉ là những loại trà bình thường, nhưng khi nghe Giang Hạo nhắc đến Cửu Nguyệt Xuân, hắn không khỏi ngạc nhiên. Vẻ mặt của hắn trong giây lát có chút cứng đờ, hắn cảm giác như vị kim đan này có lẽ đang lừa gạt mình. Tuy nhiên, khi nhớ đến việc đối phương đã bỏ ra vài vạn linh thạch để mua pháp bảo, hắn lại cảm thấy có chút tin tưởng. Hơn nữa, khi nhớ lại khí tức mà vị tiền bối hư khí hiện ra lúc trước, đối phương vẫn bình thản, như không hề lo lắng. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một suy nghĩ táo bạo. Hôm nay, hắn có lẽ đã chọc phải hai vị tiền bối lợi hại. Sau khi nghĩ như vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu, thật cẩn thận kiểm kê lại đồ vật cho hai vị tiền bối. Một người trả 8 vạn, một người trả 6 vạn, Giang Hạo là người cuối cùng. Sau đó, hắn cảm thấy ánh mắt của Hồng Vũ Diệp có chút trêu tức. Hắn đành hỏi xem có Cửu Nguyệt Xuân hay không. Tuy đối phương không trả lời ngay lập tức, nhưng cũng đã đồng ý sẽ điều hàng đến nay. Cuối cùng, hắn nhận lại 6 vạn, đổi lấy 3 viên Cửu Nguyệt Xuân, còn lại 1 vạn 3.600 linh thạch. Từ 10 vạn linh thạch ban đầu, sau khi bán đi 7-8 phần đồ vật, cuối cùng chỉ còn lại 1 vạn linh thạch. Giang Hạo lúc này không biết mình là bị thiệt hay đã kiếm được. Lần này đến thực ra ta còn có một vấn đề muốn hỏi các tiền bối. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà hỏi thẳng vào vấn đề chính. Các tiền bối có nghe nói về sự tình Hải Thiên Thụ Lâm không? Hải Thiên Thụ Lâm, Hồ lão vô tình nói. Khi hải, khi hải, khi hải chi thủy hiện nay đã bao trùm khắp nơi, giờ đây đang điên cuồng khuếch tán. Nguyên Thần, người đàn ông trung niên, tiếp lời. Các tông môn đều đã có động thái, người của Thiên Văn Thư Viện cũng là những người đầu tiên ra tay ngăn cản, nhưng hiện tại tình hình vẫn khá khó kiểm soát, tạm thời chưa thể ổn định. Chúng ta nghe nói có người đứng sau vạn vật trung yên giở trò quỷ, khiến cho chúng ta lo lắng về những chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trừ một số tranh đấu, cũng chưa hề có điều gì khó khăn ngăn cản được, Hồ lão chân thành nói. Giang Hạo có chút không hiểu, cứ như vậy sao? Thi thể đâu? Trừ khi kế hoạch của vạn vật trung yên thất bại, nếu không tại sao lại bình tĩnh như thế? Chỉ có thi hải chi thủy làm tỏa, loại chuyện này căn bản không cần quá lo lắng. Hắn muốn biết là thi thể dưới biển kia giờ đang ở đâu, có hay không đã thức tỉnh, còn có thêm tin tức gì không? Hắn hỏi. Hồi bẩm, nghe nói một vài tông môn đã bị thi hải bao trùm, khó lòng thoát ra được. Hiện nay thi hải đã bao phủ cả bát phương, có thể sẽ mang đến biến cố khó mà tưởng tượng được, mà các tông môn vẫn chưa biết rõ thi hải chi thủy rốt cuộc là từ đâu, từ thi giới đi ra. Hồ lão trả lời. Thi giới ở Tây Bộ khá có danh tiếng, vì vậy rất nhiều người đều biết. Tuy nhiên, sự phát triển như vậy vẫn khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Theo lý mà nói, vạn vật trung yên đã tốn không ít công sức để hoàn thành kế hoạch, chắc chắn sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa, nhưng hiện tại lại không có động tĩnh gì, thật khó mà tin. Hay là nói, mọi chuyện tạm thời chưa bùng nổ? Vậy thì phải đợi đến bao giờ? Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn chưa tìm ra đáp án. Cuối cùng, hắn hỏi, các ngươi đã nghe qua về dãy núi Bắc Cốc chưa? Dãy núi Bắc Cốc hẳn là ở phía nam Tây Bộ, thuộc Ngũ Cốc Châu Phụ. Hồ lão đáp, khoảng cách với Hải Thiên Thụ Lâm xa không? Giang Hạo lại hỏi. Rất xa, Hồ lão trả lời. Giang Hạo nghe vậy thì yên tâm. Kiến Tâm Nhai nằm ở phía bắc của dãy núi Mỗ, nơi có một tòa thành lớn, ngoài thành có một ngôi làng, và ngay bên cạnh ngọn núi là Kiến Tâm Nhai. Giang Hạo chỉ biết đại khái về vị trí đó, nhưng không rõ chi tiết. Lần này hắn đi còn muốn tìm đường chính xác. May mắn thay, khoảng cách đến Hải Thiên Thụ Lâm khá xa, hy vọng sẽ không gặp phải sự náo động ở bên kia. Tuy nhiên, trong các sách vở của tên Hiền Trang không có nhiều thông tin, hắn không biết liệu bên đó có trang sách nào đề cập đến không. Không có chuyện gì khác, Giang Hạo chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đạo hữu, Trung Niên Nguyên Thần gọi lại. Tại hạ có một ít tin tức liên quan đến Tiên Hiền Trang sách, không biết đạo hữu có muốn nghe không? Tiên Hiền Trang sách? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Cuối cùng, hắn hỏi về giá cả. Những tin tức như vậy sao lại miễn phí được? Đối phương đưa ra mức giá 1.000 linh thạch. Vì Hồng Vũ Diệp đang ở đó, hắn đành phải đồng ý. Nếu thực sự có hiệu quả, 1.000 linh thạch cũng không phải là quá đắt. Nếu không có tác dụng, thì coi như mất 1.000 linh thạch vô ích. Cuối cùng, đối phương đưa cho hắn một khối ngọc giản và dặn dò. Rồi rời đi, Giang Hạo nhìn thoáng qua, trầm tư một lúc rồi cũng theo sau mà rời khỏi. Hồ lão và mấy người khác thở dài một hơi. Ra ngoài, Giang Hạo thấy có người đang đấu pháp trên bầu trời, có lẽ là do chuyện xếp hàng trước đó mà gây ra tranh chấp. Hắn liếc qua một cái rồi không tiếp tục chú ý, vì chuyện như vậy trong tu chân giới chẳng phải hiếm gặp. Hắn vẫn quyết định rời đi sớm, tránh không để bị cuốn vào rắc rối. Giang Hạo đưa ngọc giản cho Hồng Vũ Diệp, nói, tiền bối, trong này ghi lại một địa điểm tên là Thiên Hà Tuyền. Nghe nói nơi này đã từng có một lần phun trào, từ đó có một vật phẩm bay ra, dường như có liên quan đến Tiên Hình Trang sách. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ai biết được vật ấy đã rơi xuống đâu. Khả năng nó vẫn còn ở khu vực suối gần đó. Nơi này cách chúng ta chỉ vài ngày lộ trình, ngươi định đi qua sao? Hồng Vũ Diệp hỏi mà không nhìn vào ngọc giản, chỉ đơn giản hỏi một câu, ta dự định sẽ đi qua xem thử. Giang Hạo gật đầu. Hiện giờ hắn muốn kéo dài thời gian, bởi vì biến hóa ở Hải Thiên Thụ Lâm khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ nó chưa bùng nổ, nhưng một khi bùng nổ, không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa, nguyên rùa cũng đang mạnh dần lên, Khố Phát bà cũng có thể sẽ đến để giải quyết. Ở vùng Tây Bộ có hai người ngự kiếm bay, tình hình càng lúc càng phức tạp. Công chúa, chúng ta định đi đâu vậy? Xảo Di tò mò hỏi. Các nàng đã bay rất lâu mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Không biết đâu, tùy ý Phi Phi, gần nơi nào ta muốn đến thì đi thôi. Biết Trúc vừa cười vừa đáp, vậy liệu có thể tìm thấy thiên đạo trúc cơ không? Ta cũng không rõ, nhưng lão bản tiệm mì có nói là có khả năng. Nếu vậy thì có thể đi thử. Biết Trúc tỏ ra ngây thơ. Biết Trúc tỏ ra ngây thơ, giống như một thiếu nữ không hiểu thế sự. Hiện tại nàng có thể làm gì đây? Phía tây dưới, nàng chỉ như một con dê đợi bị giết. Mọi người đều khiến nàng không thể làm gì được. Ra khỏi cửa không lâu, nàng đã không ít lần nghĩ về Nam Bộ, cảm thấy nơi đó thật tốt. Nắm lại, Nam Bộ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một viên thiên cực ách vận châu, có thể hủy diệt cả thiên địa. Cùng với một viên thiên cực tĩnh mặc châu, có khả năng thôn vệ thế nhân, cộng thêm một viên cầu u, có thể nuốt chửng nhân nguyên thần, mà thôi cũng không tính là gì. Cổ thành, Đào tiên sinh đang ngồi tại một quán trà nhàn nhã thưởng thức trà. Đường Nhã đang giúp Đào tiên sinh châm trà. Chu Thâm từ bên ngoài bước vào, cung kính nói, Đào tiên sinh, chúng ta đã điều tra được một số việc. Hải thiên thụ lâm bùng phát biến cố, hiện tại có thể thấy là thi giới thi hải đang lan rộng. Tuy nhiên, tin tức về thi giới chúng ta rất ít, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Cho đến nay, thi hải đang bắt đầu khuếch tán, giống như một biển nước vô tận, bao phủ bốn phương tám hướng. Các dãy núi không thể ngăn cản, cường giả cũng không thể cản nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vùng Tây Bộ sẽ có vô số người chết dưới thi hải. Người của Thiên Văn Thư Viện hẳn sẽ không lâu nữa khống chế được thi hải. Đào tiên sinh vừa nhấp một ngụm trà vừa nói, Vạn Vật Trung Yên có tin tức gì không? Có một chút. Bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm ở bên kia Hải Thiên Thụ Lâm, một nhóm ở các nơi khác, có vẻ là vì tiên hiền trang sách. Chu Thâm trả lời. Đào tiên sinh suy tư một lát rồi nói, chúng ta tìm người đã có kết quả gì chưa? Vẫn chưa, nhưng cũng có một vài tin tức. Chu Thâm do dự một chút rồi hỏi, thật sự có thể tìm đến nơi đó không? Thông tin từ một dương là như vậy, không chỉ có chúng ta tìm, mà Đại Thiên Thần Tông cũng đang tìm. Đào tiên sinh bình thản đáp, đã nói lâu như vậy mà không nghe các người nói ra gì. Đường Nhã bất đắc dĩ nói, tổ rồng thì tổ rồng, sao lại cứ làm ra vẻ bí ẩn như vậy? Đôi khi chúng ta trò chuyện có thể bị người khác nghe thấy, nếu không cần thiết, tự nhiên không đề cập đến, để tránh phiền phức. Chu Thâm lên tiếng, tổ rồng thật sự ở Tây Bộ sao? Đường Nhã không tin, hẳn là không, có lẽ chỉ là có tin tức liên quan mà thôi. Đào tiên sinh đáp, ngoại trừ tổ rồng, chúng ta mau mau đến xem tiên hình trang sách sau. Chu Thâm hỏi, vậy thì sao? Đào tiên sinh lắc đầu nói, quên đi, đây là về cựu đại tiên sinh, nơi này dù sao cũng là Tây Bộ, không phải nơi chúng ta từ hải ngoại đến, ở đây cần phải cẩn trọng, nhưng thông tin liên quan vẫn không thể bỏ qua. Còn có tình huống của Hải Thiên Thụ Lâm nữa. Ngừng một chút, Đào tiên sinh nói tiếp, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai lại tiếp tục dò xét tình hình, tạm thời ở lại cổ thành, nơi này an toàn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đường Nhã và Chu Thâm gật đầu, không có ý kiến gì. Một bên khác, Bích Trúc đang phi hành đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn xuống phía dưới một ngôi sơn thôn nhỏ, nói, Xảo Di, chúng ta đi đến cái sơn thôn đó nghỉ lại một đêm, đem ít đồ cho bọn họ. Nhìn bọn họ nghèo khó như vậy, coi như là một việc thiện. Xảo Di không có ý kiến gì. Hai người liền hạ xuống. Họ thấy một ngọn núi lớn ở đây, trong núi ẩn chứa một lực lượng khổng lồ, nhưng lại ở trong trạng thái mất khống chế, chỉ cần không cẩn thận, nó sẽ nuốt chửng mọi sinh mệnh trong phạm vi vài trăm dặm. Bích Trúc hơi kinh ngạc, ta đây là vận khí tốt hay là vận khí xui? Đối với nàng, nơi này dù có nguy hiểm cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng khi quan sát kỹ, nàng lại cảm thấy rất kỳ quái. Lực lượng mất kiểm soát dường như bị một vật gì đó điều chỉnh, rõ ràng là sắp bộc phát, nhưng lại không hề nổ tung. Điều này khiến Bích Trúc cảm thấy tò mò, không biết thứ gì đã điều chỉnh lực lượng khổng lồ này. Công chúa đã nhận ra sao? Xảo Di hỏi. Đương nhiên, ta có thể là thiên tài số một trong hoàng tộc. Xảo Di mà không phát giác được, những thứ ta có thể cảm nhận đều sẽ không lọt qua mắt ta. Bích Trúc đáp với vẻ kiêu ngạo của một thiếu nữ. Vậy chúng ta có nên mau chóng rời đi không? Xảo Di cảm thấy không nhiều lắm, nhưng cô nhận ra nơi này rất nguy hiểm, không nên ở lại lâu. Không, chúng ta phải đi xem một chút về thôn này, Bích Trúc nói, rồi hướng về phía trong thôn mà đi. Lúc này, trời đã bắt đầu tối. Vừa vào cổng thôn, mọi người trong thôn liền cảnh giác, không biết từ đâu ra người lạ. Thôn trưởng ở đâu? Bích Trúc hỏi một bà lão trong thôn. Nhận được chỉ dẫn, Bích Trúc liền đi thẳng đến chỗ thôn trưởng. Một lát sau, thôn trưởng già mang Bích Trúc đi giới thiệu với mọi người trong thôn, nói rằng là khách quý từ thành phố đến, mỗi nhà trong thôn đều có một phần thịt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vui mừng. Không chỉ vậy, Bích Trúc còn trả lại lương thực cho họ. Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều có thể giải quyết, không có gì là nàng không thể làm được. Sau đó, Bích Trúc hỏi thôn trưởng xem trong thôn có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không. Đúng vậy, trước đây vài năm trong thôn có người đắc tội với núi Hỏa Thần. Hôm đó, Hỏa Thần đã hạ thần phạt, ngọn lửa thiêu đốt trời đất, núi rừng bị cháy rụi, hỏa diễm khắp nơi. Thôn trưởng tim đập nhanh kể lại, nếu không có cô gái trong núi xuất hiện, chúng ta những người này đã sớm chết rồi. Những năm gần đây, Sơn công chủ vì trấn an hỏa thần đang giận dữ, mỗi ngày đều lên núi trò chuyện với sơn thần. Chúng ta, những thợ săn, vào ban ngày sẽ đưa nàng lên núi, còn buổi tối thì chờ nàng đi ra. Đúng vậy, nếu không có sơn công chủ, lúc đó ta đã chết rồi. Một phu nhân với vẻ mặt cảm kích nói. Bích Trúc cảm thấy có chút bất ngờ. Sơn công chủ là ai vậy? Khi mặt trời lặn, rất nhiều người đều nhìn về phía núi. Bích Trúc và Xảo Di cũng đầy mong đợi. Họ muốn xem vị sơn công chủ này rốt cuộc là người như thế nào. Chẳng bao lâu, một ánh trăng chiếu xuống. Từ trong rừng núi, một nhóm người bước ra. Bích Trúc và Xảo Di không thấy rõ những người khác, nhưng họ lại nhìn thấy một thiếu nữ bước đi từ trong núi. Thân hình nàng tỏa ra một luồng bạch quang mỏng manh, trên người nàng dính bụi đất, nhưng không hề làm lu mờ hào quang của nàng. Nàng giống như một tiên nhân từ trên trời hạ phàm, nhưng lại chân đạp đất đai. Trên trời tiên nhân hạ phàm trần, Xảo Di bất giác nói, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được có người xứng đáng được gọi là tiên nhân, thật sự không giống người bình thường, tựa như ánh trăng giữa môn sao. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra, người này có thể là một tu sĩ nguyên thần, tuy nhìn qua thì rất trẻ tuổi. Bích Trúc nhìn rõ, ánh sáng từ trăng không phải phát ra từ mặt trăng, mà là từ trên đầu thiếu nữ, nơi có một con chim bay trắng như tít. Đây chính là trăng tròn, thiên đạo trúc cơ. Xảo Di, ta phát hiện vận khí đời ta chưa bao giờ may mắn đến vậy. Bích Trúc thầm nói. Trạng vạng tối, Giang Hạo ngồi khoanh chân trên giường. Đêm nay hắn đã biết sẽ có một cuộc tụ hội, cần phải xem qua một lần nữa buổi tụ hội trước để chuẩn bị thật kỹ, sau đó mới bắt đầu tẩy rửa những pháp bảo kia, hy vọng có thể thu được một số kết quả. Đợi đến ngày mai, Giang Hạo sẽ đến Thiên Hà Tuyền xem thử bên đó liệu có liên quan gì đến những sách vở của tiên hiền hay không. Tuy nhiên, bên đó dường như cách Sơn Thủy Cốc khá gần, nếu như có thể, hắn sẽ ghé qua nhìn thử. Nếu Quan Trung Phi có mặt ở đó, hắn cũng có thể thu hồi được đạo sơn biển ẩn ký kia. Chỉ là không biết tình hình của Trương Tiên Tử bên đó thế nào. Nếu lại buổi tụ hội lần trước, Giang Hạo nhận thấy không có gì cần đặc biệt chú ý, phần lớn là do Quỷ Tiên Tử phụ trách nhiệm vụ. Lúc này, Giang Hạo lấy ra thanh kiếm sắt đã reset, hắn không chút do dự mở ra và xem xét. Sơn Hà Kiếm Thai, Sơn Hải Kiếm Tông ngừng tụ bảy cực chi kiếm, khi chúng đồng loạt ngưng tụ sẽ tạo thành kiếm thai. Vì ảnh hưởng của đại thế Sơn Hà, kiếm thai bất đắc dĩ phải được lưu lại trong Sơn Hà. Sau 5 năm, kiếm thai thành hình và dưới sự biến thiên của Sơn Hà, nó trở thành vật vô chủ. Khí tức nội liễm trở lại bình thường, dùng chính kiếm ý của mình có thể luyện hóa kiếm thai, dùng tu vi để đúc kiếm, dùng kiếm để ngưng tụ tu vi. Giang Hạo đọc xong thần thông phản hồi, có chút khó mà tin được, hắn đã nhặt được một kiếm thai, mà lại là kiếm thai do Sơn Hải Kiếm Tông ngưng tụ ra, nếu đem bán, không biết có thể thu được bao nhiêu linh thạch. Nếu bán được 5 vạn linh thạch, thì quả thật là một món lợi lớn. Tuy nhiên, hắn không vội vàng bán đi, có lẽ nó còn có tác dụng khác. Hiện tại Giang Hạo chỉ thử xem liệu có thể cọ ra được màu lam bọt khí hay không. Vẫn là chiếc khăn lau kia trước đây, Giang Hạo thường xuyên lấy ra lau thiên đao, đến giờ xem ra vẫn dùng rất tốt. Lau nhẹ một lượt, phát hiện một ít gì sét vụn sắt, không dễ lau sạch. Vì vậy khi tiếp tục lau, bỗng có một bọt khí rơi xuống, lực lượng cộng 1, khởi đầu rất tốt. Có bọt khí chứng tỏ đây đúng là bảo vật. Lại còn im lặng đã lâu, Giang Hạo tiếp tục lau, từng chút vụn sắt rơi xuống, cùng với đó là bọt khí xuất hiện. Tinh thần cộng 1, linh kiếm cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Cảm nhận được bọt khí vào cơ thể, Giang Hạo không khỏi mừng rỡ. Khi thân kiếm được lau ra, màu lam của bọt khí cũng theo đó hiện lên, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, cuối cùng cũng có kết quả. Giang Hạo khẽ cười, tiếp tục lau, nhưng mãi vẫn không thấy thêm bọt khí màu lam. Tháng 7 đã ra, giờ đã là cuối tháng, bấy lâu nay vẫn chưa có cơ hội thu hoạch thêm. Lần này thu được mấy bọt khí đều là kiếm. Thân kiếm được lau sạch, nhưng vẫn không có ánh sáng bóng loáng, giống như núi biển nội liễm xưa cũ, cảm giác nó chỉ là một thanh linh kiếm bình thường. Bọt khí vẫn không ngừng xuất hiện, mặc dù màu lam không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một viên. Đủ rồi, một lúc sau thanh kiếm đã được lau sạch, thoạt nhìn chỉ như một pháp bảo sắc bén bình thường. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, phát hiện mọi thứ bên ngoài chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong mới là kiếm thai thực sự, chỉ khi dùng đủ kiếm ý mới có thể thức tỉnh nó. Giang Hạo lại lau một lần nữa, xác nhận không còn khí ngâm, rồi mới bỏ đồ xuống. Nhìn thế nào vẫn chỉ là một pháp bảo bình thường, muốn bán đi không dễ dàng. Dù là vũ hóa, nếu không có bí tịch vô danh cũng không thể phát hiện ra kiếm này có đặc thù riêng, trừ phi có thể kết hợp với kiếm thai bên trong. Chỉ có thiên tài mới có thể ngộ được điều này, nhưng lại không thể cầu được, dù có gặp đối phương cũng không chắc sẽ đưa ra giá cả hợp lý. Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện lần này có 10 cái bọt khí màu lam, mỗi cái đều gánh vác 5 món bảo vật, số lượng đã là rất nhiều, có thể sánh được với thiên hương đạo hoa trong 2 tháng. Sau đó hắn tiếp tục lau chùi 5 món pháp bảo còn lại, tuy không thể làm sạch hết, nhưng những pháp bảo này đều có giá trị nhất định. Mặc dù chúng đều bị tàn phá, nhưng trong đó vẫn còn một ít linh tính. Đây là những vật khó phát hiện, không thể dùng vào chiến đấu, cần phải tìm kiếm những cường giả mới có thể khai thác được giá trị, biết đâu có thể bán được với giá cao. Sau khi lau chùi xong 5 món pháp bảo, Giang Hạo thu lại 9 cái bọt khí màu lam. Sau khi tiêu hao hơn 10 vạn, cuối cùng hắn thu được 19 cái bọt khí màu lam và một số bọt khí màu xanh lá cùng màu trắng. Đây đã là một món hời không nhỏ. Những vật này có thể bán ra, nhưng lần sau hắn không thể dùng tu vi kim đan để bán, phải dùng tu vi vũ hóa, như vậy mới có thể gặp được người có đủ khả năng nhìn nhận giá trị của chúng, đặc biệt là kiếm thai, cơ bản phải nện vào tay đối phương mới được. Sau khi thu thập xong đồ vật, Giang Hạo Ly bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái, bởi vì giờ tí không còn xa, hội nghị sắp bắt đầu. Đúng giờ tí, Giang Hạo tiến vào trong mật ngữ thạch bản. Khi bước vào, hắn nhìn về phía Trương Tiên Tử, lúc này nàng đang bị một lớp khí tức màu đen bao phủ, giống như lúc nào cũng sẽ bị ma khí triệt để xâm nhập. Nàng không còn là chính mình nữa, nàng không còn là chính mình nữa. Cảnh tượng này thật sự rất nguy hiểm. Đáng tiếc, loại cảnh giới này hắn cũng không thể hiểu rõ, dù có muốn trợ giúp cũng chẳng làm được gì. Mấy người khác cũng đang chăm chú nhìn Trương Tiên Tử. Sau khi mọi người tụ họp đông đủ, tất cả hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an, cuối cùng vẫn chỉ là câu hỏi quen thuộc về vấn đề tu luyện. Hiện tại mọi người tựa hồ đều im lặng, không có vấn đề gì mới mẻ trong tu luyện. Người duy nhất có vẻ có vấn đề chính là Trương Tiên Tử. Quả nhiên, Đan Nguyên tiền bối lại tiếp tục giảng giải về tiên ý, lần này lời giảng của ông còn chuyên sâu hơn, khiến cho Liễu cũng có vẻ hiểu rõ thêm một chút. Quỷ Tiên Tử cuối cùng cũng bắt đầu gật đầu, tỏ vẻ đã lĩnh hội. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn như cũ, trước sau như một mơ màng, giống như nghe những lời vô nghĩa. Cảnh giới giữa bọn họ quá chênh lệch, hắn căn bản không thể lý giải nổi tiên ý, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Trương Tiên Tử mới chậm rãi lên tiếng, đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Khi giảng giải kết thúc, Đan Nguyên tiền bối mới cười nói, Trương Tiên Tử đã quyết định xong rồi sao? Một thân ảnh mang theo khí tức đen kịt khẽ gật đầu, đúng vậy, hẳn là cũng sẽ có kết quả nhanh thôi. Câu trả lời này khiến Giang Hạo và những người khác càng thêm tò mò, không biết Trương Tiên Tử định làm gì. Tuy nhiên, nàng không nói thêm gì nữa, có vẻ như rất khó khăn, như thể đang đối mặt với một trận chiến sinh tử. Đan Nguyên tiền bối cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi, biển trời rừng cây thế nào rồi? Ông hỏi Quỷ Tiên Tử, vì nhiệm vụ lần trước muốn nàng đi thăm dò tình hình đã bùng phát, hiện tại thi hải đang lan rộng, khí vận của Tây Bộ xuất hiện vòng xoáy, trong đó thi thể là một trong những vòng xoáy, vì không biết căn nguyên nên Thiên Văn Thư Viện không thể ngăn cản được, dù có người phát hiện nhưng cũng không thể ngăn chặn. Quỷ Tiên Tử hồi đáp, nàng chưa từng đi nhưng nghe được nhiều, rồi tổng hợp lại coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Khí vận vòng xoáy, Đan Nguyên lại cười nói, là người chủ tiệm đã thông báo ngôi sao. Quỷ Tiên Tử gật đầu, xem ra có nhân vật đáng gờm xuất hiện tại quán. Đan Nguyên cảm khái. Quỷ Tiên Tử do dự một chút rồi chi tiết nói, là Cổ Kim Thiên. Nghe vậy, Trương Tiên Tử vốn đang lâm vào tĩnh lặng đột nhiên quay đầu lại, làm sao lại như vậy? Chính xác thì ta không biết, ta chỉ biết họ luôn nhắc đi nhắc lại câu Cổ Kim gia hội, nghe nói lần này vòng xoáy có thể lắng lại hay không toàn bộ nhờ vào người này. Quỷ Tiên Tử đáp, nàng vốn không định nói ra, nhưng lần đại kiếp nạn này khiến nàng cảm thấy phải thông báo mọi chuyện, có lẽ điều này sẽ thu hút các nhân vật lớn, và như thế nàng cũng có thể vượt qua kiếp nạn này. Giang Hạo im lặng không nói gì. Quỷ Tiên Tử có lẽ không biết, người mà nàng cho là có thể lắng lại vòng xoáy chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, căn bản không thể dựa vào Cổ Kim Thiên. Liễu có chút nghi hoặc, không chỉ hắn mà ngay cả Tinh Nhân cũng không hiểu, họ chưa bao giờ nghe nói đến sự tồn tại của người này. Cổ Kim Thiên không phải người thuộc thời đại này, các ngươi không biết cũng là điều bình thường, hắn là một tồn tại không thể thay thế đối với Tây Bộ. Năm đó hắn giống như một tia sáng chói lọi, dùng sức mạnh của bản thân chiếu rọi toàn bộ Tây Bộ. Chính vì sự hiện diện của hắn, vô số cường giả trong Tây Bộ đã quật khởi, những náo động cũng bị hắn trấn áp. Đan Nguyên cười nói, thế nhưng hắn đã sớm biến mất, rất nhiều người đã quên sự tồn tại của hắn, dù cho người trong Thiên Văn Thư Viện có tìm kiếm thế nào cũng không có lấy một chút tin tức về hắn. Tình Lông mày cao lại, nghi hoặc nói, loại nhân vật như vậy mà quay lại, vì sao các đại tiên môn lại không nhận được tin tức gì? Ở hải ngoại và Tây Bộ cũng không có tin tức gì. Liễu lên tiếng, đừng suy nghĩ quá nhiều, vì Cổ Kim Thiên căn bản là không trở lại. Giang Hạo trong lòng thở dài, nếu như mọi người đều nghĩ Cổ Kim Thiên sẽ quay lại, quả thật là không may, bởi vì mang thân phận của Cổ Kim Thiên, hắn chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng dù sao, Giang Hạo cũng không có ý định hành động mạo hiểm. Nếu không có đủ sức mạnh, hắn tuyệt đối không tham gia vào bất cứ chuyện gì quá nguy hiểm. Đan Nguyên không nói thêm về vấn đề này nữa, mà chuyển sang hỏi về Thi Hải lão nhân. Tuy nhiên, không ai biết Thi Hải lão nhân đang ở đâu, chỉ biết rằng biển trời và khu rừng đã bị Thi Hải chiếm giữ. Lúc này, Đan Nguyên bỗng nhiên hỏi một câu, có ai trong các người ở Tây Bộ không? Trương Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng, ta ở đó nhưng không thể hành động. Mọi người đều hiểu rõ tình trạng của Trương Tiên Tử, liệu nàng có thể vượt qua kiếp nạn này hay không là một chuyện khác. Quỷ tiên tử cũng lên tiếng, ta cũng ở đó, nhưng chắc chắn cũng bị hạn chế hành động. Nàng nhất định phải theo người kia, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nàng cùng Trương tiên tử cũng gần như không có gì khác biệt, đều đang trải qua độ kiếp. Thế nhưng Trương tiên tử đã thành công, nàng có thể bước lên đăng tiên đài, còn nàng dường như chỉ có thể sống sót mà thôi. Mặt khác, không ai ở Tây Bộ có thể giúp nàng. Khi Giang Hảo đang định hỏi về người nào tại Tây Bộ có liên quan đến vấn đề này, hắn có chút ngạc nhiên. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên thông báo chi tiết về vị trí của mình hay không. Kỳ thật, có thể không cần phải nói rõ vị trí của mình. Tuy nhiên, Vạn Vật Trung Yên vốn nhằm vào Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, nếu có gì xảy ra ở đây, cũng chẳng ai nhắc nhở hắn. Hơn nữa, nếu biết hắn đang ở đây, mọi người có thể giúp tránh xung đột. Dù vậy, hiện tại hắn không nhận nhiệm vụ gì, nhưng đang nguyên tiền bối lại hỏi như vậy, có lẽ là có nhiệm vụ gì đó. Chắc không có ai tại Tây Bộ chứ? Quỷ tiên tử hỏi. Ta tạm thời cũng ở đây. Liễu đột nhiên lên tiếng. Quỷ tiên tử hơi ngạc nhiên. Liễu đạo hữu cũng vì tiên hiền trang sách sao? Nếu là vì tiên hiền trang sách thì cũng không cần phải kinh dè gì, vì phần lớn mọi người đều như vậy. Tuy nhiên, Liễu lắc đầu. Lúc này quỷ tiên tử không hỏi thêm nữa, mà quay sang nhìn những người khác. Lần này có ai không? Giang Hạo im lặng một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng. Ta tạm thời cũng ở đây. Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Tình đạo hữu mang theo Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đi qua sao? Tình tò mò hỏi. Giang Hạo nhẹ lắc đầu. Lúc quỷ tiên tử thở phào nhẹ nhõm, hắn mới nói, Thiên Cực Ách Vận Châu hiện tại cũng đang ở trên người ta. Quỷ tiên tử một lúc lâu, nàng không hiểu rõ, tự hỏi mình trốn đi làm gì. Câu nói của Giang Hạo đã hoàn toàn phá vỡ ý nghĩa của việc đến Tây Bộ. Liễu cũng ngạc nhiên, rồi nhìn về phía Tinh, hỏi, Tinh đạo hữu không có đến Tây Bộ sao? Mọi người nhìn nhau, tâm lý áp lực dường như giảm bớt một chút. Quỷ tiên tử cũng nhìn sang với ánh mắt đầy hy vọng. Nàng đã không còn vùng vẫy, nhưng càng có nhiều người càng khiến nàng an tâm hơn. Ít nhất nàng không phải là người duy nhất. Cảm giác giống như trước đó gặp phải tiên duyên, chỉ có một mình nàng, chỉ có thể đứng nhìn, khiến nàng đau đớn không muốn sống. Tinh cười nhẹ, lắc đầu, không có, ta ở Đông Bộ. Giang Hạo cảm nhận được sự thất vọng của quỷ tiên tử và Liễu. Thực ra, ở một khu vực như vậy cũng không phải là điều đáng sợ, vì mọi người khó gặp nhau. Tây Bộ rộng lớn, hai người nếu cố gắng tìm nhau, việc tụ họp cũng vô cùng khó khăn. Dù cho đã định sẵn địa điểm cũng phải mất rất lâu mới gặp được. Điều đáng sợ là Diếm và bọn họ ở trong cùng một bộ châu. Đan nguyên tiền bối không có nhiệm vụ, chỉ là thời gian để mọi người giao dịch. Giang Hạo lần này đến Tây Bộ chủ yếu vì tiên hiền trang sách, ngoài ra không có gì đáng chú ý. Hắn chỉ cần yên tĩnh nghe bọn họ giao dịch là đủ. Các ngươi muốn đi kiến Tâm Nhai? Trương tiên tử lên tiếng trước. Quỷ tiên tử lắc đầu, ta không đi được, nàng chỉ có thể đi theo người kia, không dám rời đi một mình. Ta có thể sẽ đi. Giang Hạo lên tiếng. Liễu bất danh lên trước tìm hiền trang sách, nên cũng sẽ không đi. Thế là Giang Hạo chỉ có thể mở lời. Kiến Tâm Nhai phía gần có một nơi gọi là Đại Sơn Thôn, ở sau dốc núi có một ngôi mộ. Nếu như tỉnh đạo hữu tiện đường, có thể giúp ta dâng một nén nhang không? Trương tiên tử nói chuyện đứt quãng, tựa hồ đã dùng hết toàn lực. Giang Hạo gật đầu đáp, được, vấn đề thù lao không được nhắc đến. Nếu Trương tiên tử thất bại, nhiệm vụ lần này hắn sẽ không lấy được thù lao. Nếu thành công thì bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận lại thù lao. Đây chính là cách thức tụ hội cơ bản. Ta muốn biết tin tức về Thiên Linh tộc ngay bây giờ. Tinh lên tiếng. Hắn nhìn về phía Liễu. Người sau hiểu rõ, chỉ có hắn là người ngoại tộc. Muốn tin tức chi tiết đến mức nào, càng chi tiết càng tốt, Tinh đáp. Giang Hảo có chút ngạc nhiên. Trước đó quỷ tiên tử cũng muốn biết tin tức về Thiên Linh tộc, nhưng hiện tại Tinh cũng muốn, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi Liễu gật đầu, Tinh hỏi hắn cần làm gì. Liễu suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn biết Hạ Thiên Tông biết gì về Long tộc. Tinh vui vẻ đáp ứng. Quỷ tiên tử suy tư một lúc nhưng không lên tiếng. Hiện giờ nàng vẫn muốn lo lắng cho tình huống của chính mình. Không có giao dịch, mọi người bắt đầu bàn về tình hình xung quanh. Vạn Vật Trung Yên và Đại Thiên Thần Tông đều muốn có được quyển sách Thiên Văn. Người trước có thể vì muốn có được sách của Tiên Hiền, người sau thì không biết vì sao. Trương tiên tử nhắc nhở. Giang Hạo hiểu ra, xem ra việc trao đổi với Trương tiên tử còn có cả người từ Đại Thiên Thần Tông. Sự tình ở Tây Bộ ảnh hưởng rất lớn, Minh Nguyệt Tông đã có người ra tay, nhưng không nhất định sẽ tham gia. Bởi vì lần này liên quan đến khí vận Tây Bộ, đúng như quỷ tiên tử đã nói, có lẽ chỉ có những người đặc biệt mới có thể dùng phương thức ôn hòa để lắng động lại, không phải sẽ xin linh đồ thán. Đại khái đây cũng là Vạn Vật Trung Yên muốn nhìn thấy. Tinh suy tư một lúc rồi nói, thế nhưng cỗ thi thể kia, tin tức có vẻ vẫn là một mớ hỗn độn, chỉ biết rằng hắn có thể là thi tộc. Nói đến thi tộc, có một chuyện muốn cáo chi các ngươi. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt hắn quét qua Giang Hạo, quỷ tiên tử cùng Liễu, nói, tại Tây Bộ các ngươi phải cẩn thận. Nếu như ta không lầm, Hải Thiên Thụ Lâm nguy hiểm chưa trực tiếp mất khống chế là vì cỗ thi thể kia vẫn chưa ra tay. Hắn rất có thể đã rời đi Hải Thiên Thụ Lâm, hành tẩu khắp Tây Bộ, Các ngươi cần phải cảnh giác, hắn có thể đã tiếp cận những người sở hữu nhân quả pháp bảo và khí vận pháp bảo. Nhân quả pháp bảo, Minh Nguyệt lập tức nghĩ đến mật ngữ thạch bảng. Cái tảng đá này có lẽ chính là pháp bảo đó. Còn khí vận pháp bảo, mấy người đồng loạt nhìn về phía giếng. Cùng lúc đó, họ nghĩ đến thiên cực ách vận châu. Nhìn ta làm gì? Thiên cực ách vận châu cũng có thể gọi là khí vận pháp bảo. Giang Hạo trong lòng không vui, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại kết quả giám định. Thiên cực ách vận châu quả thật chính là khí vận pháp bảo. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy nặng nề. Không chỉ mình hắn, Quỷ Tiên Tử và những người khác cũng cảm thấy nặng trĩu. Ban đầu đã đủ nguy hiểm, giờ đây hai nguy hiểm này có thể va chạm vào nhau, Tây Bộ có thể sẽ gặp tai họa lớn. Tiền bối có biện pháp tránh né nào không? Giang Hạo cung kính hỏi. Chính mình không có cách, nhưng không có nghĩa là người khác không có. Thực ra cũng có một biện pháp, Đan Nguyên không chút do dự nói. Nếu như Quỷ Tiên Tử nói là thật, có thể thử đi tìm Cổ Kim Thiên. Hắn tại Tây Bộ có khí vận đặc biệt, có lẽ sẽ có thể mê hoặc được đối phương. Chỉ cần đợi bên cạnh Cổ Kim Thiên, sẽ có thể tránh được việc mò mẫm tìm thi thể. Tuy nhiên, thi thể và Cổ Kim Thiên đều là những người không bình thường, bọn họ có thể sẽ gặp phải những khó khăn khác. Giang Hạo trong lòng thở dài, cảm thấy tình huống của mình so với dự đoán còn phức tạp hơn. Dù làm thế nào cũng không thể tránh được việc phải mò thi thể, quả thật là một con đường tuyệt vọng. Cảm ơn một tiếng, Giang Hạo không nói thêm gì nữa, vì sự việc quá mức chấn động, nhiều người không thể nào bình tĩnh để trò chuyện được nữa. Cuộc hội họp cũng kết thúc sau khi Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở. Trong một gian lầu các, Đào Tiên Sinh sau khi nhập định tỉnh lại, trên tay vẫn cầm một cuốn sách, bên cạnh vẫn còn nước trà chưa nguội. Ông thở dài một hơi, đặt sách xuống rồi bước ra ngoài. Đường Nhã đứng ở ngoài nhìn, với tư cách là hộ vệ, nàng không cần phải đi ngủ. Đào Tiên Sinh lại mất ngủ sao? Đường Nhã hỏi. Đúng là mất ngủ. Đào Tiên Sinh bất đắc dĩ cười nói, rồi nhìn quanh một chút, hỏi: Chú Thầm đâu? Gọi hắn tới. Vâng. Đường Nhã gật đầu, sau đó dùng bí pháp gọi Chu Thâm đến. Đào Tiên Sinh tìm ta. Chu Thâm từ đằng xa bay tới. Đào Tiên Sinh gật đầu, rồi vuốt huyệt thái dương nói: Dọn dẹp một chút, chúng ta quay lại hải ngoại. Hiện tại đi sao? Đường Nhã ngạc nhiên. Ừm, hiện tại đi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa, dù đêm khuya, con đường vẫn rõ ràng. Lúc này trên không trung, một pháp bảo bay qua như gió. Phía trên có ba bóng người, trong đó một người đang ngồi xếp bằng, chậm rãi pha trà. Đào Tiên Sinh, chúng ta thật sự cứ như vậy mà trở về sao? Đường Nhã nhìn xuống hỏi. Ở đây có gì mà ngươi lưu luyến? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi lại. Chẳng phải chỉ là cảm giác chúng ta gần tổ rồng như vậy, sao lại đột ngột từ bỏ? Đường Nhã có chút tiếc nuối. Chu Thâm cũng không hiểu, hắn muốn tìm ra người chủ chốt nhưng lại đột nhiên rời đi, không biết phải làm thế nào. Đào Tiên Sinh nhanh chóng ra quyết định, điều này cũng chứng tỏ rằng nơi này không nên ở lại lâu. Sự việc như vậy họ không thể không nghe theo. Dù lúc nào, Tiên Sinh cũng luôn có kế hoạch, luôn tính toán trước mọi thứ. Về các vấn đề cá nhân, tín vật của Thiên Hạ Lâu hay những việc trước đây, Tiên Sinh đều không bỏ qua mà luôn giữ trong tay. Với tình huống như vậy, việc Đào Tiên Sinh muốn rời đi Tây Bộ ngay trong đêm rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng. Dù bọn họ chưa hiểu rõ nguyên nhân, chẳng lẽ có kẻ thù nào đã đến đây? Đường Nhã hỏi. Không có. Đào Tiên Sinh lắc đầu đáp. Tổ rồng có thể tìm bất kỳ lúc nào, chậm một chút cũng không sao. Đối với chúng ta, mặc dù có ảnh hưởng nhưng không lớn như tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu không đi ngay bây giờ, khả năng là chúng ta sẽ phải ở lại Tây Bộ một thời gian dài. Nghe vậy, Chu Thâm và Đường Nhã đều ngạc nhiên. Tây Bộ gặp nguy hiểm sao? Đường Nhã hỏi. Rất nguy hiểm. Đào Tiên Sinh đáp. Chu Thâm cũng lên tiếng hỏi. Không phải rất nguy hiểm sao, mà lại đến lúc này? Đào Tiên Sinh chỉ mỉm cười, không đáp lời. Đường Nhã liếc nhìn Chu Thâm. Ngươi có hiểu được câu đố của Đào Tiên Sinh không? Chu Thâm chỉ biết im lặng. Ngươi bây giờ không chán ghét việc đoán đố nữa sao? Bích Trúc tỉnh dậy trong ngôi nhà gỗ của thôn. Nàng cùng Sơn Công Chủ ở chung một chỗ. Một người mang thân phận tôn quý, còn một người là hoa cỏ, thịt và lương thực. Căn phòng này là thôn mới dựng lên, tuy không lớn nhưng là tốt nhất trong thôn. Chỉ là nhìn vào vẫn thấy bình thường, hơi nhỏ hẹp. Bích Trúc bước ra khỏi phòng, đi xa xa dưới một cây đại thụ. Trong lúc nhất thời, nàng muốn tìm người để trò chuyện. Xảo Di, nàng nhẹ nhàng gọi thử. Công chúa tìm ta. Xảo Di từ sau cây bước ra. Bích Trúc giật mình, nhảy dựng lên. Nàng vỗ vỗ ngực, không hài lòng nói. Xảo Di, ngươi lần sau có thể không làm mình giật mình như vậy nữa không? Chẳng phải công chúa gọi ta sao? Xảo Di không để ý đến những lời này. Bích Trúc cũng không tiếp tục nói thêm, chỉ nhỏ giọng hỏi. Thôn chúng ta tên là gì? Sơn Thần Thôn. Xảo Di đáp. Vậy cũng tốt. Bích Trúc thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nói. Xảo Di, khi việc này kết thúc, nếu chúng ta còn sống sót thì quay về Nam Bộ, không đi lang thang nữa. Xảo Di lắc đầu. Công chúa quên rồi sao? Chúng ta còn phải đi hải ngoại tìm Thiên Linh tộc. Bích Trúc muốn về nhà. Sau khi ra khỏi cuộc hội họp, Giang Hạo lấy ra thư tịch, bắt đầu ghi chép. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt để ghi chép. Đại khái chỉ có những kẻ đứng đầu như Thần Tông mới dám can dự vào sự tình của Trương Tiên Tử. Việc này cần phải ghi chép lại. Còn có cỗ thi thể kia, có thể đang hành tẩu ở Tây Bộ, sẽ tiếp cận những người sở hữu khí vận pháp bảo và nhân quả pháp bảo. Chính mình có lẽ sẽ gặp được đối phương. Cổ Kim Thiên Tây Bộ khí vận cũng có khả năng mê hoặc đối phương tìm kiếm pháp bảo, có thể hai bên sẽ gặp nhau, tránh cũng không thể tránh được. Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm thấy rằng từ khi đến Tây Bộ, mình đã bị cuốn vào trong đó, khó lòng thoát ra ngoài. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mau chóng tìm ra Tin Hiền Trang Sách, rồi lập tức quay về. Trở về trước, hắn muốn đi giúp Trương Tiên Tử dập một nén nhang, dù sao cũng chỉ là một việc bình thường, nhưng rõ ràng việc đạp phá Đăng Tiên Đài nguy hiểm đến mức nào. Cái gọi là bình thường sự tình đôi khi cũng phải nhờ người khác lo liệu. Rõ ràng Trương Tiên Tử đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như Thượng An. Sau khi ghi chép xong, Giang Hảo bắt đầu nghiên cứu vô danh bí tịch. Hiện tại điều hắn cần nhất là quan sát năng lực, chiến lực tạm thời không thể tăng lên, nghĩ rằng phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng biện pháp duy nhất vẫn là dùng linh thạch để tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Đáng tiếc hiện tại không thể thực hiện được, hắn đã không còn linh thạch, số còn lại chỉ vòn vẹn 1.2 vạn, chẳng làm được gì. Ngày hôm sau, Giang Hạo tìm được Hồng Vũ Diệp và nói về việc tụ hội liên quan đến cỗ thi thể đang hành tẩu ở Tây Bộ, nắm vào khí vận pháp bảo và nhân quả pháp bảo và nhân quả pháp bảo các loại, hy vọng có thể tìm ra biện pháp từ đối phương. Vì biện pháp mà Đan Nguyên tìm mối đưa ra rốt cuộc không mang lại chút tác dụng nào, lúc này Giang Hạo trong thân phận Cổ Kim Thiên không biết làm thế nào để tự mình giải quyết vấn đề. Trong lúc nói, hắn thận tay ngâm một bình trà. Thi tộc người, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, có thể là thi tộc người. Giang Hạo gật đầu. Người nói hắn vì sao lại phải tìm nhân quả cùng khí vận pháp bảo. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà rồi hỏi tiếp. Giang Hạo lắc đầu. Như hắn vẫn là thi thể, khí vận và nhân quả có lẽ là cách duy nhất để giúp hắn khôi phục sinh cơ. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Hiện giờ hắn có thể tỉnh lại, nhưng không có sinh cơ, không có nhân quả, giống như bị vứt bỏ phần thân thể nào đó. Theo thời gian, khí vận trên người hắn sẽ dần tan biến, rồi lại chết đi. Chỉ khi nào có ai đó thức tỉnh, mới có thể có hy vọng. Giang Hạo gật đầu, lúc này mới hiểu ra vì sao đại chiến không bùng nổ. Nguyên lai đối phương đang tìm cách hồi phục, chứ không phải một trận sát lục có thể làm hắn sống lại. Vậy nếu hắn xuất hiện, tiền bối có thể phát hiện được không? Giang Hạo hỏi. Khi tập người có phân thân, người này chắc cũng không phải ngoại lệ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với ánh mắt sâu xa. Người sau có vẻ hơi mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận rằng có phân thân quả thực rất nhiều. Thì thần tông, thi tộc và các thần tông lớn đều có rất nhiều phân thân. Hồng Vũ Diệp không tiết lộ thêm thông tin gì. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục hành động từng bước. Tuy nhiên, lần này nguy hiểm có vẻ vượt quá khả năng của hắn. Trong lòng hắn nhất thời không biết phải làm sao. Trước mặt những cường giả chân chính, quả thật bản thân vẫn quá nhỏ bé. Dù đã cố gắng suốt bao năm, cuối cùng vẫn không thể vượt ra khỏi hàng ngũ kẻ yếu. Có lẽ ở trong tông môn, mình có thể tạm thời yên ổn, nhưng ra ngoài sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm mà mình không thể làm gì được. Có lẽ tốt nhất vẫn là tiếp tục ở lại trong tông môn. Sau đó hai người bắt đầu đi đến Thiên Hà Tuyền. Lúc này bên suối, một bà lão từ trên cao hạ xuống. Vốn dĩ nơi đây đã có vài người, nhưng khi họ nhìn thấy bà lão, ngay lập tức tất cả đều lùi lại một bước. Bà lão xung quanh đầy khói đen. Khi bà hạ xuống, cỏ cây xung quanh đều khô héo, linh khí cũng có dấu hiệu bị nguyền rủa. Bà lão muốn ở đây đợi người, mong các ngươi đừng nói những lời không muốn nghe. Bà lão nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng. Những người không có thực lực chỉ biết gật đầu rồi tránh đi, còn những người có thực lực thì chỉ im lặng. Bà lão này tên là Khô Phát Bà Bà, là một người vô cùng khó dây dưa. Nếu trêu chọc bà, có thể sẽ bị nguyền rủa đeo bám, dù có ra tay giết bà cũng không thể giải trừ. Những chuyện như vậy đã không phải chưa từng xảy ra. Trong giây phút đó, mọi người tuy tức giận nhưng cũng không dám lên tiếng. Vì vậy, họ rất tò mò không biết Khô Phát Bà muốn đợi ai. Mọi người bắt đầu nghe ngóng và phát hiện ra rằng hóa ra bà lão đến đây để tìm thủ nhân đã bị giết. Hiện tại bản thân bà đã đến nơi này để chờ đợi kẻ thù. Có người trong bóng tối khẽ cảm thán, nếu người này không có bối cảnh lớn phía sau, e là sẽ gặp phải tai họa. Đúng vậy, hết lần này đến lần khác lại chọc phải Khô Phát Bà. Nghe nói các cường giả đại tông đều không muốn kết oán thù với bà. Một vị tiên tử không khỏi cảm thán. Giữa tháng 7, Giang Hạo theo con đường nước chảy mà đi. Sau mấy ngày hành trình, cuối cùng hắn cũng thấy được hình dáng của dòng sông. Từ xa, nơi này có những ngọn núi chồng chập lên nhau và dòng sông chảy xuôi theo hướng thấp. Mỗi lớp núi đều nắm giữ dòng nước suối của riêng mình. Rất nhiều suối nước nhỏ tụ lại với nhau, cuối cùng hội tụ thành một dòng sông lớn chảy về phía xa. Đó chính là ngàn suối sông. Cẩn thận quan sát, Giang Hạo nhận ra rằng mỗi con suối thực ra đều có một dòng nước ngầm đi lên, tựa như suối nước nóng tự nhiên. Nơi này mà không có khách sạn thì thật đáng tiếc. Giang Hạo thầm cảm khái. Lúc này, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ về khả năng nào đó. Giang Hạo không tiếp tục nói thêm, mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, cố gắng tìm ra manh mối liên quan đến tiên hiền trang sách. Tuy nhiên, dù hắn có nhìn thế nào, cũng không thấy bất kỳ manh mối nào. Không biết liệu manh mối này có thật hay không. Con đường dẫn theo dòng suối không hề gập ghềnh, xung quanh có các bậc đá thông qua từng con suối, chứng tỏ nơi này có người đã từng xây dựng đường tu. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiếp tục đồng hành, hướng về phía cao nhất mà đi. Thường thì những vật quý đều được đặt ở trung tâm, không có gì sai khi đi xem thử. Đạo hữu, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Giang Hạo quay lại, thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi dưới gốc cây bên ven đường, tu vi luyện thần, có vẻ hơi quen mắt. Tiền bối gọi ta. Giang Hạo cung kính hỏi. Tiền bối, nam tử mỉm cười nói, chúng ta đâu có phân biệt cao thấp, chỉ là tu vi của ta cao hơn ngươi một chút thôi. Ta khuyên ngươi một câu, đừng đi lên, con đường này trải dài đầy nguyên rủa, hiện tại không có vấn đề gì, nhưng nếu tiến lên sẽ không nói được nữa. Nguyên rủa, nguyên rủa. Giang Hạo nhìn xuống, chỉ thấy khí tức nguyên rủa yếu ớt, không thể lại gần thân thể của bọn họ, cũng không có gì quá đáng ngại. Đúng vậy, Hà Độc gật đầu nói, con đường này bị khô phát bà nguyên rủa, nếu ngươi bước lên có thể sẽ gặp nạn. Nghe nói bà ta đang đợi kẻ thù. Khô phát bà. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, trong thời gian qua cảm giác nguyên rủa đã biến mất, hắn còn tưởng khô phát bà đã từ bỏ, không ngờ bà ta lại đợi ở đây. Nhưng mà đối phương đã tính toán trước, có lẽ bà ta đã đoán được hắn sẽ đến đây, không biết là do phán đoán hay một lý do nào khác. Đúng vậy, đạo hữu có biết khô phát bà không? Hà Độc hỏi. Một người tu vi kim đan và trúc cơ không nhất thiết phải nhận biết người này. Giang Hạo nhẹ gật đầu, nghe qua một hai lần. Tiền bối cảm thấy bà ta là ai? Khô phát bà là ai? Khô phát bà là một người sở hữu pháp bảo đặc biệt, không hề kinh nể ai. Có vài đại tông môn muốn truy sát bà, nhưng bà đã nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi, sau đó bắt đầu trả thù. Bà ta chuyên môn chọn những đệ tử có tiềm lực từ các đại tông để báo thù, rất khó đề phòng. Lần nghiêm trọng nhất, một vị cương giả đã truy sát bà 100 năm, cuối cùng vẫn không giết chết được. Nhưng nếu dừng tay, đối phương sẽ lập tức trả thù. Có vị tiền bối cuối cùng phải ra mặt để kết thúc chuyện này. Hà Độc kể, pháp bảo gì mà khiến bà ta không kiêng nể ai như vậy? Giang Hạo cảm thấy rất hiếu kỳ, một người cùng người kia đều nguyền rủa, lại bảo rằng vận mệnh có liên quan đến một vật gì đó. Hà Độc suy tư một hồi, rồi nói, theo sự suy đoán của ta, có thể liên quan đến tộc Trường Sinh. Cụ thể thì ta không thể nói rõ, nhưng khố phát bà quả thực là một người khó dây dưa. Nghe đồn bà ta có quan hệ với những bậc cao minh, vì thế người muốn giết bà ta cũng không dám ra tay. Chính vì vậy, bà ta mới có thể vô tư như vậy. Tuy nhiên, không ai dám chọc giận bà. Mặc dù những năm gần đây bà ta có thêm một cháu trai, cũng bớt phóng túng hơn. Đáng tiếc, cháu trai của bà ta mới đây đã bị giết. Hiện giờ bà ta đang nổi điên, không còn quan tâm gì hết, chuyện gì cũng có thể làm. Đạo hữu, tốt nhất là đừng có chọc vào bà ta. Giang Hạo hỏi, nếu bà ta đáng sợ như vậy, sao tiền bối còn ở lại đây? Hà Độc trả lời, bởi vì bà ta vẫn còn giữ thể diện cho sư phụ ta. Trước kia là vậy, còn hiện giờ thì ta không rõ lắm. Dù sao, những người phát điên thì chẳng bao giờ để ý đến bối cảnh của người khác. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi, tiền bối có cảm thấy cháu trai của bà ta đáng chết không? Hà Độc đáp, ta chưa gặp, nhưng theo những gì nghe đồn, đứa cháu của bà ta còn không kiêng nể gì hơn cả bà ta lúc còn trẻ. Chết đi cũng là điều tốt. Giang Hạo thở dài, khố phát bà đúng là khiến người ta đau đầu. Mọi người đều nghĩ rằng cháu trai của bà ta đáng chết, nhưng chẳng ai ra tay. Hà Độc khẽ gật đầu, tu vi của khố phát bà đã đến mức đó, nhưng người ta lo lắng nhất là bà ta nổi điên, gây họa cho người khác, không bằng kính sợ mà tránh xa, không can thiệp vào chuyện của nhau. Quả thật, có thể thấy đối phương khó mà dây dưa. Tiên bối là người của Thiên Văn Thư Viện phải không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn vẫn đang nghĩ mãi không ra, đã gặp người này ở đâu. Bây giờ mới nhớ ra, chính là lúc hắn còn ở Minh Nguyệt Tông, đã gặp qua người này. Hình như còn thấy người này nhìn hắn với vẻ ẩn giật. Đạo hữu, mắt người thật bén nhạy. Hà Độc có chút bất ngờ. Giang Hạo không đáp lại nhiều, mà chỉ bước đi lên núi. Cử động này khiến Hà Độc ngạc nhiên, phải nói rõ ràng mới đúng, vậy mà hắn lại đột nhiên nuốt lời rồi lựa chọn theo sau. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi trên thềm đá, quan sát bốn phía, không nhanh không chậm, như thể đang tản bộ, đến mức mịt mù, những lời nguyền rủa kia căn bản không thể tiếp cận. Những vật này, dù Giang Hạo không cần Thiên Cực Ách Vận Châu, cũng có thể dễ dàng đối phó. Con đường vốn vắng lặng, đột nhiên có người xuất hiện, khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ, vây quanh không ít, nhưng khi nhìn thấy tu vi của hai người, mọi người chỉ thở dài. Nghe con mới sinh, không sợ cọp, họ chỉ nghĩ hai người này là những kẻ vô tri mà thôi, chứ không phải là cường giả như họ tưởng. Nhưng Hà Độc lại theo sau khiến bọn họ bất ngờ. Một số người cảm thấy rằng Hà Độc là đến để bảo vệ hai người đó. Kim Đan, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có chút cao minh sao? Ven đường, vài nhánh cây bị người ta nhặt lên và không ít người đang bàn tán. Mới chỉ bước vào kim đan, nhưng ai cũng có cảm giác như một đại đạo đã hiện ra dưới chân mình. Có lẽ theo thời gian trôi qua, họ đã nhận ra rằng kim đan chẳng qua chỉ là bước khởi đầu, không phải là điều gì quá đáng sợ. Giang Hạo không chú ý đến những người xung quanh mà tiếp tục quan sát dòng suối, từng bước đi vào nơi cao nhất. Lúc này hắn vẫn chưa phát hiện được khí tức đặc biệt, nhưng cảm giác nguyền rủa đã bắt đầu tích tụ, dần tạo thành một áp lực lớn đè lên hắn. Lần này không còn rải rác như trước, mà giống như một cự nhân đang đè nén hắn. Ngoài Giang Hạo ra, những người xung quanh cũng cảm nhận được sức mạnh của nguyền rủa như sóng dữ đổ tới, tận dụng mọi cơ hội để tấn công. Đạo hữu, nguyền rủa đang đến, Hà Độc nhắc nhở. Giang Hạo không quan tâm đến nguyền rủa mà nhẹ nhàng nói, Khô Phát bà không dám ra sao. Dù hắn biết đối phương ở đâu, nhưng nếu không nhìn thấy thì không thể xác định được gì. Hắn vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng về đối phương để giải quyết vấn đề một lần cho xong. Nếu Khô Phát bà quả thật khó dây dưa thì sẽ chỉ cần một lần là xong, để sau này yên ổn. Hà Độc hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy hợp lý. Thì ra đối phương đến đây là để đối đầu với Khô Phát bà. Những người xung quanh cũng cảm thấy bất ngờ. Người này đang khiêu khích Khô Phát bà sao? Ban đầu họ nghĩ hắn chỉ là một kẻ thiếu kinh nghiệm, không biết sợ hãi, nhưng giờ họ nhận ra đối phương có vẻ tự tin vào năng lực của mình, nên muốn đối đầu một cách trực diện với Khô Phát bà. Lúc này, sức mạnh nguyền rủa càng lúc càng mạnh, nhưng không có động tĩnh gì từ phía sau. Chắc hẳn là đang quan sát hắn, thử thách thực lực của hắn. Lâm vào tình thế hiểm nghèo, Giang Hạo rút kim luôn ra. Trong chớp mắt, Giang Hạo cảm nhận được một lực lượng nguyền rủa mạnh mẽ như những cơn sóng lớn đang dâng trào. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Đây chính là một chiêu ẩn nấp. 99 người đã giết Tony ta. Khô Phát bà trừng mắt, ánh mắt tràn đầy thù hận. Đao phủ, Tony ta vốn nhu thuận, ngay cả một con kiến cũng không nỡ làm hại, vậy mà lại chết dưới tay ngươi, dưới lưỡi đao của ngươi. Giang Hạo nhìn bà, sắc mặt bình tĩnh, không vội đáp lời mà chỉ im lặng quan sát, chờ đợi thêm. Giang Hạo ngồi một bên, bày bàn trà, sau đó rót một bình cửu nguyệt xuân. Sau khi làm xong, hắn mới quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, khẽ nói, tiền bối, xin mời dùng trà. Hồng Vũ Diệp không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống uống trà. Những người xung quanh chỉ chú ý đến Giang Hạo, hầu như không ai quan tâm đến Hồng Vũ Diệp. Đối với hành động của Giang Hạo, họ cảm thấy bất ngờ, không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh pha trà trong tình huống này. Khô Phát bà cười lạnh nói, ngươi vẫn thật là nhàn nhã thoải mái. Lúc này, xung quanh Thiên Tuyền Hà, lời nguyền rủa không ngừng lan tỏa, tựa như từ đầu đến cuối, cả vùng đất này đã bị gieo vào hạt giống nguyền rủa. Giang Hạo lắc đầu, thở dài, người khác chơi nguyền rủa mà không để lại dấu vết, còn ngươi lại cố tình để lộ ra vận xui. Đang lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, ánh sáng trong mắt Giang Hạo bỗng chợt lóe lên, một luồng khí tức cường đại đột ngột ngưng tụ trên không trung, rồi bất ngờ bùng nổ. Chỉ trong chốc lát, mọi người không kịp hiểu từ đâu ra sức mạnh kinh khủng này. Oanh, lực lượng vô hình từ đỉnh Thiên Tuyền Hà bùng lên, trực tiếp đánh bay Khô Phát bà. Những người xung quanh hoảng hốt, không ngờ đến mức này. Ngay sau đó, Giang Hạo bước ra, đuổi theo Khô Phát bà. Mọi người cũng vội vàng ngự kiếm đuổi theo tên cận trần. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện ra Khô Phát bà đã không còn ở đó. Trên một đỉnh núi khác, trong rừng cây, Nhật Nguyệt Hồ Thiên dần hiện ra, tùy theo đó mà mở ra. Khô Phát bà, tu vi vũ hóa sơ kỳ, thân mang trường sinh chớ chú thụ, hạch tâm nhánh cây đã được luyện hóa, tạo thành trường sinh ngàn tâm nguyền rủa. Mỗi năm 50 năm, bà có thể dùng một tiểu cảnh giới để ngưng tụ một quả trường sinh chi tâm. Trước khi bỏ mình, bà có thể dùng bảo vật hoặc nguyên rủa chi tâm để kết nối với trường sinh chi tâm. Tuy nhiên, khi trường sinh chi tâm thức tỉnh, tu vi của bà sẽ rơi xuống một cảnh giới thấp hơn. Bằng cách dùng âm dương thủ hoàn để cầm tù nguyên rủa xung quanh, bà có thể ngăn cản trường sinh chi tâm kích hoạt, đoạt lấy bảo vật, hủy diệt trường sinh chi tâm, từ đó có thể tiêu diệt đối phương. Bà tìm tới ngươi vì không thể phát tiết cơn giận trong lòng, chắc chắn là muốn có được pháp bảo, chính là để sát hại cháu trai của bà. Giang Hạo nhìn thấy phản hồi về thần thông, không khỏi kinh ngạc. Trường sinh chớ chú thụ sao? Khó trách nguyền rủa lực lại mạnh đến thế mà vẫn khó có thể giết chết đối phương. Tuy nhiên, để tiêu diệt đối phương, hắn cần phải dùng âm dương thụ hoàn để cầm tù nguyền rủa và pháp bảo của bà ta, nhưng nguyền rủa lại đang lan tỏa trong suối nước, xem ra hắn vẫn phải quay lại. Ban đầu ý định của hắn là giải quyết hết mọi chuyện ở đây rồi sau đó trở về. Hắn đã tính toán sẵn, chỉ cần giải thích một cách rõ ràng rằng không muốn ô uế không khí xung quanh Hồng Vũ Diệp là xong. Tuy nhiên, giờ lại phải mang bà ta về, hắn không biết phải giải thích thế nào. Dù vậy, Giang Hạo cũng không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng đóng lại Nhật Nguyệt Hồ Thiên, rồi một lần nữa lao tới. Sơn Hải Ấn Ký được đánh ra. Lúc này đối phương đã phản ứng, lực lượng đại bạo phát, dùng sinh cơ để đổi lấy uy lực mạnh mẽ hơn. Oanh, lực lượng cường đại va chạm, Giang Hạo thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Mấy người mới đến liền phát hiện Giang Hạo bị đánh lui từ phía dưới, bay thẳng về phía Thiên Tuyền Hà. Đợi khi hắn đứng vững, Khô Phát bà bà cũng tiến đến gần, nàng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi quả thật chính là kẻ đã giết tôn nhi của ta, kẻ đao phủ." Giang Hạo liếc nhìn bà, đáp: "Nếu ta nói thanh bảo đao là ta nhặt được, tiền bối có tin không?" Khô Phát bà bà cười lạnh, nói: "Không tin, kẻ sắp chết luôn tìm cách biện minh cho tội lỗi của mình." Giang Hạo nhíu mày, có chút buồn cười, hỏi lại: "Phạm tội ác, giết người cháu trai, sai ở đâu?" Khô Phát bà bà thở phi phi, lý luận đầy khí phách: "Ngươi lạm sát kẻ vô tội." Giang Hạo không nhịn được cười, hỏi lại: "Lạm sát kẻ vô tội, tôn tử của ngươi chẳng phải tội đáng chết vạn lần sao?" Khô Phát bà bà tức giận, quát lên: "Ngươi đang nói bệnh bạ gì đó? Ngươi là nó phụ mà còn muốn lật ngược phải trái sao?" Giang Hạo cười nhạt, nói: "Ngươi không biết sao, tôn tử của ngươi giết người, phóng hỏa, thô bạo bá đạo, tự cho là đúng, khát máu điên cuồng, sao lại không đáng chết?" Khô Phát bà bà bà tức giận đến đỏ mặt, gào lên: "Im miệng, cháu của ta đã bị ngươi giết chết, ngươi còn dám vu oan hắn? Ngươi hỏi thử người chung quanh, cháu của ta có phải là một đứa trẻ nhu thuận, hiểu chuyện không? Nếu hắn có làm gì sai thì chắc chắn là do người khác dạy hư hắn, bản tính của hắn là tốt, dù cho hắn đã làm sai chuyện gì, sao không thể tha thứ cho hắn? Không phải các ngươi muốn giết hắn sao? Hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Ta nói, tôn tử của ngươi không phải do ta giết." Giang Hạo căn bản không để ý đến lời nói của người trước mắt, mà tự mình nói tiếp: "Thế nhưng ta biết kẻ giết tôn tử của ngươi là ai." Vừa nghe thấy câu nói ấy, Khô Phát bà bà vốn đang muốn nổi giận, đột nhiên ngẩn ra một chút. Không chỉ mình bà, mà những người xung quanh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Rất nhiều người bắt đầu nhận ra rằng mình đã nhìn lầm, người này rõ ràng là một cường giả. Hà Độc đứng nhìn, không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ là muốn biết lý do thực sự của người trước mắt. "Ngươi biết ai giết cháu ta sao?" Khô Phát bà hỏi. "Đúng vậy, và nàng đang ở ngay nơi này." Giang Hạo gật đầu. "Tại đây." Khô Phát bà nhìn quanh bốn phía, sát khí bùng lên. Là ai đã giết cháu ta?" "Chính là ngươi." Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh đáp. "Ngươi dung túng hắn, chiều chuộng hắn, không dạy bảo hắn phân biệt đúng sai, không dạy hắn biết giới hạn an toàn. Hắn muốn gì ngươi liền cho hắn, hắn đắc tội, ngươi lại giúp hắn giải quyết. Ngươi hành động khiến hắn nghĩ rằng toàn thế giới này sẽ nhượng bộ hắn, sẽ che chở hắn. Kỳ thực, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, người khác chỉ cần nhìn lướt qua một cái là hắn sẽ phải bỏ mạng. Ngươi nói xem, có phải ngươi giết tôn tử của ngươi không?" "Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?" Khô Phát bà như phát điên, ánh mắt trừng trừng nhìn Giang Hạo. "Ngươi còn nói không phải ngươi giết, những lời nói yêu quái này chính là ý đồ làm loạn tâm thần ta, mau rời khỏi đây." Giang Hạo khẽ nhếch miệng cười, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, âm dương thủ cũng bao trùm xung quanh, cảnh giác với mọi động tĩnh. Lúc này, Giang Hạo bước ra một bước, tốc độ nhanh đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Khô Phát bà cũng ngạc nhiên, nhưng nàng lập tức cảm nhận được sự tồn tại của đối phương đang ở phía sau lưng, không cần quay đầu lại. Phù một tiếng, một thanh trường đao xuyên qua trái tim của Khô Phát bà âm thanh lạnh lùng vang lên: "Cái đao này của ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta căn bản không cần phải lo lắng đến thần tâm của ngươi, càng không cần ngươi phải chạy trốn khỏi nơi này." "Ha ha," Khô Phát bà cười lạnh, "ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Nếu ta dễ dàng chết như vậy, sao ta lại dám không kiêng nể gì mà đắc tội với ngươi? Ngươi ỷ vào trường sinh ngàn tâm nguyên rủa sao? Muốn thử xem ta có thể kết nối với trường sinh chi tâm của ngươi không?" Giang Hạo nhếch môi cười, rồi lại vung đao chém ra. Khô Phát bà tránh nhanh, nhưng cánh tay nhìn nàng cũng bị chém xuống. Giang Hạo cười lớn, lại tiếp tục vung đao, đao chém vào thịt, máu chảy ra như ánh đao lóe lên, cơ thể của Khô Phát bà bị cắt rơi từng mảnh. Khô Phát bà vốn không chút kiêng nể, nhưng lúc này nàng bỗng hoảng sợ: "Đao phủ, ngươi làm gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngươi rút cuộc là muốn làm gì?" Khô Phát bà hoảng hốt nhận ra rằng mọi nguyên rủa của nàng đều không thể gây tổn thương gì cho người này. Không chỉ vậy, nàng còn không thể sử dụng trường sinh chi tâm để chạy trốn. Nếu không có bảo vật kết nối, lực lượng nguyên rủa cũng không thể khuếch tán ra được. Đạo viễn chẳng hề bị ảnh hưởng, và nàng cũng không thể phục hồi trường sinh chi tâm từ nơi khác. Tất cả những át chủ bài của nàng đều bị khắc chế. Chuyện này sao lại như vậy? Giang Hạo nhảy lên cao, từ trên nhìn xuống, trong tay cầm đao từ từ nâng lên. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, không cần vùng vẫy, cũng không cần hỏi vì sao, bởi vì ta đến, người liền chết, chỉ vậy thôi. Sơn Hải ân ký gia trì, Sơn Hải chấn sơn, oanh, một đao chém xuống, đại thế của Sơn Hải chấn áp, mỗi một phần đều mang theo ý chí, đao sắc bén. Đại thế nhìn ép qua, ngay cả Khô Phát bà cũng không thể tránh khỏi, trong lòng hoảng sợ, cuối cùng ý thức của nàng dần mờ nhạt rồi biến mất. Không chỉ có vậy, thân thể nàng cũng bị từng tầng vỡ nát, cuối cùng văng ra như đất vụn. Cú đánh như sấm sét ấy khiến tất cả mọi người dưới chân núi đều bị chấn động, không dám thốt ra lời nào. Lực uy khủng khiếp này khiến mọi người lạnh toát cả người. Đây tuyệt đối không phải là một tiền bối bình thường, khó trách đối phương lại dám tùy ý đi trên con đường núi. Hắn rõ ràng là đến để giết người. Giang Hạo chém giết Khô Phát Bà Bà, tại nơi thân thể đối phương vỡ vụn, một cây miêu xuất hiện, đó chính là Trường Sinh Thiên Tâm Chờ Chú. Hắn đưa tay cầm lấy vật này, cảm giác đây không phải là một cây bình thường, mà có hình dạng của pháp bảo. Đáng tiếc, nó không thể mang đi gieo trồng, hắn cảm thấy tiếc nuối vì không thể tẩy rửa được nó. Kiểm tra một chút, trên cây không có tro bụi, khiến hắn càng thêm tiếc nuối. Tại Thiên Đao Trấn Sơn gì đó, xung quanh nguyền rủa vẫn chưa tan rã, tựa như còn đang tìm cách thoát đi. Giang Hạo cảm giác rõ ràng Trường Sinh Thiên Tâm Chớ Chú vẫn còn tồn tại. Quả nhiên, trong đó hắn phát hiện ra ba khóa Trường Sinh Chi Tâm. Không hề do dự, tử khí từ hắn tiến vào pháp bảo, can thiệp vào ba khóa Trường Sinh Chi Tâm. Chỉ trong chốc lát, ba khóa Trường Sinh Chi Tâm bị phá vỡ. Lúc này, nguyền rủa xung quanh tựa hồ mất đi sinh khí, dần dần lắng xuống. Giang Hạo khẽ vung tay, nguyên rủa khí tức bị Sơn Hải Ân Kỳ trấn áp dần dần tiêu tán. Hắn tiếp tục tìm kiếm dưới đất, phát hiện ra một pháp bảo chữ vật và từ từ thu hồi lại. Sau đó hắn từ trên cao hạ xuống, không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Khi xác định không có vấn đề gì, hắn mới thu hồi Âm Dương Thụ Hoàn. Như vậy Khô Phát Bà Bà đã hoàn toàn chết đi. Chỉ là khi thân thể của bà ta vừa chạm đất, Giang Hạo cảm giác được Sơn Hải Ân Ký hình như kích hoạt điều gì đó. Cảm giác ấy rất nhỏ bé, trong chốc lát hắn không thể nhận ra rõ ràng, có thể liên quan đến một manh mối trong sách của Tiên Hiền. Vì vậy hắn quyết định ở lại nơi này chờ đợi một chút. Tuy nhiên vừa mới động thủ, tựa hồ không mấy phù hợp với thân phận của Cổ Kim Thiên. Đối phương tuổi còn trẻ, chắc hẳn là người có hào khí vạn trượng, lòng cao hơn trời, là người có nhân ái và thiện tâm. Nếu mình muốn ngụy trang thì phải chú ý cẩn thận. Chỉ là tên này quá mức dứt khoát, hắn không dám tùy tiện tiết lộ danh tính, vì sẽ dễ dàng khiến các cường giả khác chú ý và nhìn trộm. Lúc này những người xung quanh nhìn nhau, hai mặt bất an. Khô Phát Bà Bà chết như vậy sao? Thật hay giả? Khô Phát Bà Bà thật sự chết rồi sao? Một người nghi ngờ hỏi. Tôi từng gặp qua, khi nguyền rủa của bà ta tỏa ra, lực lượng rất mạnh, tàn phá bừa bãi, sau đó sẽ bùng nổ. Lần này lại không thấy gì, có lẽ bà ta thật sự đã chết rồi. Một tin tử lên tiếng. Lúc này một lão giả tu vi khá mạnh cũng lên tiếng. Tôi cũng đã gặp qua và tôi thấy rất cẩn thận. Mỗi lần Khô Phát Bà Bà bị giết đều có một cái vật gì đó không rời đi, rất khó bị bắt lấy. Nhưng lần này không có gì cả, chỉ có một cây miêu. Tôi nghi ngờ đó chính là bảo vật của Khô Phát Bà Bà. Bà ta chính là nhờ vật này mà có thể không kìm nể gì. Bây giờ bảo vật đó còn ở lại, khả năng bà ta thật sự đã chết. Trong giây lát mọi người đều im lặng. Khô Phát Bà Bà chết như vậy khiến người ta có chút hoang mang. Người ta vốn nghĩ rằng với danh tiếng hung ác của bà, không ai có thể dễ dàng giết chết được bà. Nhưng giờ bà ta lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Một số người vẫn không tin, họ cho rằng chỉ sau một thời gian ngắn Khô Phát Bà Bà sẽ xuất hiện trở lại, thông báo cho mọi người biết bà ta vẫn còn sống và bắt đầu trả thù. Bởi vì nếu bà ta thật sự bị giết như vậy thì chẳng phải nói rõ những đại tông kia đều vô dụng sao? Giang Hạo không quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh mà trực tiếp đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Đối phương đang cúi đầu uống trà, an tĩnh chờ đợi. Tuy nhiên khi Giang Hạo chuẩn bị ngồi xuống, đối phương đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản nhưng có chút kết bỏ. Giang Hạo không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy Trường Sinh Thiên Tâm Chớ Chú ra, đồng thời dùng Trưởng Trung Càn Khôn để phong ấn. Sư quẩy đồ vật đều thích bám vào ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, tu chân giới vốn đầy rẫy nguy hiểm, trong đó có những trận sinh tử chiến, nên chẳng có gì là tốt lành, cũng không phải là vãn bối cùng những vật này có duyên gì, Giang Hạo giải thích. Thực tế hắn cũng cảm nhận được rằng Minh Như bị dây dưa với những điều xui xẻo, cảm giác này khiến hắn không thể chối bỏ. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cách xấu sắc nhưng không lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng ngồi xuống, uống xong một chén Cửu Nguyệt Xuân. Tất cả 8 lượng tiền của hắn giờ chỉ còn lại 7. 10 năm sau, tất cả những gì hắn cần sẽ trở nên rất khó có được. Ít nhất ở những nơi lớn hơn tình hình sẽ càng khó khăn. Không biết Thiên Âm Tông ở những nơi xa xôi có thể giúp hắn mua được không. Sau khi bọn họ ngồi xuống, mấy người bắt đầu lui ra. Rất nhanh, tin tức về cái chết của Khô Phát Bà Bà lan truyền ra ngoài. Mọi người ban đầu không tin, nhưng sau khi hỏi thăm các tiền bối ở Đại Tông, họ mới phát hiện ra rằng Khô Phát Bà Bà và Thiên Cơ đã biến mất. Không chỉ vậy, mọi thế lực liên quan đến bà ta trong vòng một đêm cũng hoàn toàn biến mất. Ba ngày sau, chỉ cần ai lại gần Khô Phát Bà Bà, mọi thứ đều biến mất tại chỗ, như thể không có gì tồn tại. Chưa kể, nếu không có chút quan hệ nào thì tình thế lập tức lộ rõ sự đối kháng giữa hai bên. Như vậy, mọi người có thể khẳng định rằng Khô Phát Bà Bà đã chết. Những ai không tin vào việc bà ta đã chết giờ không thể không tin nữa. Sự thật hiện ra trước mắt, không ai có thể so bì với lão bà ấy. Khi cháu trai bà ta bị giết, và giờ chính bà ta cũng chết theo. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người tò mò muốn biết kẻ giết bà ta là ai. Cổ Hà Tông, một người đàn ông trung niên từ tông môn bước ra, hắn đã bế quan suốt nhiều năm. Giờ đây, khi nghe tin Khô Phát bà bị giết, hắn mới ra khỏi núi để xem xét sự tình. Sư phụ, một nam tử chừng 30 tuổi cùng kính thưa, Khô Phát bà thật sự đã chết. Người đàn ông trung niên hỏi, đúng vậy, nam tử khoảng 30 gật đầu đáp, kẻ đó hiện đang ở đâu? Thiên Tuyền Hà, ta nhớ được tô môn còn có lá trà chín, hãy mang một phần đến đây cho ta. Vâng. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông trung niên đã cưỡi kiếm rời đi. Ở một nơi khác, tại cổ thành, Cảnh Đại Giang rất tò mò hỏi, gần đây sao lại có rất nhiều người đồn đại về việc Khô Phát bà bị giết, bà ta rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Không biết. Hai vị lão nhân bên cạnh cũng lắc đầu, giống như rất nhiều người muốn đi gặp kẻ giết người một lần, vừa hay chúng ta cũng nhàn rỗi, đi xem một chút đi. Tiểu nhi tự kia hình như cũng đến lúc rồi, chắc cũng sẽ qua đó nhìn một chút. Cảnh Đại Giang nói, Khô Phát bà là bậc tiền bối trong ân oán của bọn trẻ, chúng ta làm sao có thể can thiệp? Một lão già râu dài hỏi, điều này khiến ta phải xem thử đối phương là thần thánh phương nào, có khi chỉ là một tên tán tu, hắn có thể tiến vào tông môn này, lại dùng phương thức này để thu hút người khác. Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói, hai vị lão giả gật đầu, cảm thấy đối phương nói cũng có lý, sau đó, cả ba hướng Thiên Tuyền Hà mà đi. Nói đến, có phải nghe đồn nơi đó có tiên hiền trang sách, tin tức gì không? Cảnh Đại Giang hỏi, đúng, lão giả không có râu ria gật đầu. Trong chốc lát, ba người bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn. Tại Thiên Tuyền Hà dưới, Giang Hảo đang giao dịch với một người đàn ông trung niên. Cảm giác kinh ngạc từ phía trên truyền đến, vị đạo hữu này quả thật mạnh mẽ hơn dự đoán. Người đàn ông trung niên nói xong rồi bước lên, tiến về phía Giang Hạo. Nghĩ lại lần trước giao dịch với hắn, Giang Hạo không phải kiểu người cướp đoạt bảo vật của người khác, vì vậy lần này giao dịch cũng không có gì sai trái. Giang Hạo lúc đó đang uống trà, đột nhiên nhìn sang bên cạnh, một nam tử trung niên đi tới. Khi thấy Giang Hạo, hắn có chút ngoài ý muốn, hắn chính là người mua kiếm thai của cường giả kia. Tiền bối, Giang Hạo khách khí lên tiếng, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta tới đây là để giao dịch. Người đàn ông trung niên giải thích ý định của mình. Giang Hạo trong lòng có chút chua xót, vì hắn không có linh thạch, làm sao giao dịch với hắn được. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến Khô Phát bà và những bảo vật trong chữ vật pháp bảo, liền thăm dò tình hình dưới, rồi cười nói, tiền bối, mời ngồi,